Chương 640, Bạch Hàn Tuyết và Thượng quan Vũ Phượng vừa đi tới học viện vừa oán giận một tên lừa đảo trong lòng, hắn lừa nàng bảo nàng lấy một vị dược liệu thì sẽ cùng đi gặp gia gia nàng, thế nhưng qua nhiều ngày như vậy ngay cả bóng người cũng không thấy đâu. Thậm chí Bạch Hàn Tuyết đi qua phủ đệ của Nghệ Phong cũng không thấy chút tin tức gì, Bạch Hàn Tuyết hít sâu vào một hơi, đối với chuyện tìm được Nghệ Phong đã không còn ôm hy vọng nữa. Mà Thượng quan Vũ Phượng ở bên cạnh nàng cũng không còn tỏ ra mạnh mẽ từ khi Nghệ Phong xuất hiện. Tuy rằng nàng được liệt vào trong thập đại mỹ nữ, thế nhưng hiện giờ lại rất mờ nhạt. Thậm chí rất ít khi có thể nghe được nàng mở miệng, Bạch Hàn Tuyết là bạn tốt của nàng, tự nhiên hiểu rõ đả kích của Nghệ Phong đối với nàng. Nguyên bản vị hôn phu mà nàng khinh thường đột nhiên trở nên tuyệt cường, mà tạo ra chuyện đó hết thảy đều do nàng. Thượng quan Vũ Phượng là đệ tử trực hệ của Thượng quan gia, tự nhiên có thể nghe được thanh âm nghi luận về Nghệ Phong trong gia tộc. Hiện giờ thế lực của Nghệ Phong ở đế đô đã không còn ai dám coi thường nữa. Đám người thế gia lâu đời như bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi vì Nghệ Phong, mà tất cả những chuyện này đều do thủ đoạn của Nghệ Phong tạo thành. Thượng quan Vũ Phượng chưa từng nghĩ con mắt của nàng bị mù, thế nhưng hiện giờ nàng chỉ muốn móc đi hai mắt của chính mình. Một tên phế vật bỗng nhiên biến thành thiên tài càng, khiến ký ức trong lòng nàng thêm khắc sâu. Thượng quan Vũ Phượng cảm thụ điểm ấy rất sâu sắc, đặc biệt Thượng quan Vũ Phượng vốn vô cùng sùng bái cường giả. Đối với nàng đó là đả kích không thể nói nên lời. Hai người cùng đi tới học viện. Tuy rằng không nói gì thế nhưng đều muốn tìm một người. Bạch Hàn Tuyết thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn lại về phía trước, đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện cái bóng đã khắc sâu trong đầu, nàng không khỏi ngẩn ra, vội vàng dụi mắt, thầm nghĩ có phải là ảo giác hay không. Bạch Hàn Tuyết dùng sức vài lần phát hiện bóng người trước mắt càng lúc càng rõ ràng, trong lòng nàng không khỏi vui lên. Nghệ Phong và Băng Hồn đi ra khỏi lầu các, Nghệ Phong đang chuẩn bị danh sách các phụ dược đưa cho Băng Hồn thì đột nhiên phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc ở trước mặt. Hắn cũng ngừng nói, ánh mắt hướng nhìn xuống cặp đùi của Bạch Hàn Tuyết, cảm nhận hai chân khép sát vào nhau không có một khe hở, đôi chân nó nả trắng muốt giống như một hai củ sen nhỏ, không khó để cảm giác độ trắng mịn phía trên. Không có nữ nhân nào có đôi chân xinh đẹp sinh động như vậy, Nghệ Phong chỉ liếc mắt nhìn qua không khỏi nghĩ tới một hình ảnh rất kích thích. So với đôi chân này, vẻ xinh đẹp bên ngoài của Bạch Hàn Tuyết thật ra có thể bị người khác bỏ qua. Nghệ Phong thấy Bạch Hàn Tuyết bình tĩnh nhìn hắn, lúc này mới nhớ tới một việc. Lần trước Bạch Hàn Tuyết đã lén lấy một dược liệu từ trong gia tộc ra đưa cho hắn để đối lấy một lần gặp mặt Bạch Liệt Hỏa. Thế nhưng sau chuyện này hắn lại quên đi, suốt hơn nửa năm chưa từng nhớ tới. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi bước lên hai bước quay sang Bạch Hàn Tuyết nói. Nàng lại tìm ta, Bạch Hàn Tuyết cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng, giấu răng lằn trên đôi môi, không nói một lời gì. Nghệ Phong vỗ vỗ trán, nhìn Bạch Hàn Tuyết nói rằng. Công việc bận quá nên quên mất ước định của nàng. Bạch Hàn Tuyết nghe được những lời này của Nghệ Phong, không khỏi cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Nhưng thật ra nàng cũng không quá nghi ngờ độ thực hư của lời nói này, dù sao hiện giờ thanh danh của Nghệ Phong ở đế đô đang dâng cao vô cùng, bận cũng là chuyện đương nhiên. Vậy có phải hôm nay ngươi sẽ đi cùng ta đi gặp gia gia ta? Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong bình tĩnh nói. Bạch Hàn Tuyết lấy trộm vị dược liệu kia từ trong gia tộc, tuy rằng không bị nghiêm phạt, thế nhưng vẫn bị phụ thân nàng giáo huấn. May mà Bạch Hàn Tuyết không nói cho phụ thân biết là nàng đưa cho Nghệ Phong, nếu không sẽ bị mắng càng thảm hơn. Thượng quan Vũ Phượng đứng ở bên cạnh thấy Nghệ Phong không thèm liếc mắt nhìn nàng, hàm răng cắn chặt vào môi bật ra một tia máu, vẻ mặt có chút tái nhợt. Băng Hồn thấy một màn như vây vậy, vô cùng nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Hắn không rõ vì sao nữ nhân kiêu ngạo học viện lại có vẻ mặt như vậy. Trong ấn tượng của Băng Hồn, Thượng quan Vũ Phượng là loại người ngạo khí tràn đầy, là một nữ nhân cực kỳ mạnh mẽ. Vẻ mặt trắng bệch không chút máu sẽ không xuất hiện trên người nàng. Băng Hồn cảm giác nhất định có chuyện gì đó giữa Nghệ Phong và Thượng quan Vũ Phượng, thầm nghĩ sau khi mình rời khỏi học viện một năm đã phát sinh quá nhiều chuyện. Băng Hồn cũng không biết những học viên phong vân như bọn họ không ở học viện thì người phong vân nhất chính là Nghệ Phong. Cho dù là vậy, tính tình của gia gia nàng vô cùng nóng nảy, đi gặp cũng không có gì hay ho. Nghệ Phong không muốn lãng phí thời gian trên người Bạch Liệt Hỏa. Nghệ Phong hầu như có thể suy đoán được Bạch Liệt Hỏa thấy hắn sẽ nói cái gì. Chắc chắn là chuyện tình bảo điển của gia tộc lão. Nghệ Phong không nghĩ ra bảo điển gì có thể khiến Bạch Hàn Tuyết lâu như vậy vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi, Bạch Hàn Tuyết có chút tức giận, rõ ràng Nghệ Phong đã đáp ứng nàng lại không nghĩ ra hắn thay đổi vào lúc này. Được rồi, nàng cũng đừng lo lắng. Qua vài ngày nữa ta sẽ phải trở về sư môn một lần, ta sẽ giúp nàng hỏi chuyện tình bảo điển kia một chút. Nghệ Phong quét mắt về phía đôi chân dụ hoặc của Bạch Hàn Tuyết, đôi mắt đảo liên tục từ trên xuống dưới. Thật sao, Bạch Hàn Tuyết sửng sốt, nàng thật không ngờ vui mừng tới nhanh như vậy, Nghệ Phong cư nhiên sẽ chủ động giúp nàng hỏi thăm chuyện tình bảo điển. Ừm, ta sẽ giúp nàng hỏi một chút, chỉ là nàng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. trên tay ta có Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, thế nhưng không nhất định có bảo điển nàng cần. Nghệ Phong tùy ý nói, nhưng thực chất không muốn dây dưa với Bạch Hàn Tuyết nữa, lần này trở về thánh địa hỏi một chút, Nghệ Phong cũng muốn nhìn rốt cuộc bảo điển kia là vật gì có thể khiến Bạch Hàn Tuyết như vậy. Bạch Hàn Tuyết nhanh chóng gật đầu, tuy rằng Nghệ Phong nói như vậy, thế nhưng chung quy so với trước kia từ chối luôn cũng tốt hơn. Bạch Hàn Tuyết vừa định nói thêm cái gì đã thấy ánh mắt của Nghệ Phong sáng rực trên đùi của chính mình, làm nữ nhân tự nhiên nàng hiểu rõ bộ vị nào của mình hấp dẫn nam nhân nhất. Ánh mắt không kiêng nể gì của Nghệ Phong khiến cho nàng nhớ lại trước đây đã từng bị Nghệ Phong sờ qua, sắc mặt không khỏi có chút đỏ hồng. Bạch Hàn Tuyết hơi thu hai chân lại, cố gắng che hai chân của mình đi, nhưng không ngờ càng như vậy lại càng quyến rũ hơn. Ngay cả băng hồn thấy vậy cũng không khỏi ngẩn ngơ, đôi đùi đẹp dụ hoặc khiến ánh mắt Nghệ Phong càng thêm không kiêng nể. Kháo, đôi chân của nữ nhân này thật quá mị hoặc, nghĩ tới là dạo rực hết cả người. Đáy lòng Nghệ Phong thì thầm một tiếng, cố gắng lắm hắn mới rời mắt khỏi đôi chân của nàng, liếc mắt sang Thượng Quan Vũ Phượng ở bên cạnh, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người Bạch Hàn Tuyết. Được rồi, trở về nói cho gia gia của nàng biết. Ta không muốn là địch với hắn. Bạch Hàn Tuyết nghe được câu nói không rõ đầu đuôi của Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, chỉ là nghĩ tới tình hình hiện giờ ở đế đô, nhất thời mơ hồ có chút minh bạch. Hiện giờ toàn bộ đế đô đang đồn rằng hoàng đế Trạm Lam sắp chết, tất cả mọi người đang chuẩn bị chọn một hoàng tử để làm chỗ dựa. Mà Nghệ Phong nói như vậy chính là không hy vọng Bạch gia sẽ đứng ở phía sau hai vị hoàng tử. Chẳng qua Bạch Hàn Tuyết cũng không quản được chuyện của gia tộc, nàng chỉ có thể gật đầu nói. Ta sẽ chuyển cáo cho gia gia. Nghệ Phong nhún vai, đây là hắn có lòng tốt nhắc nhở một câu, hoàng đế Trạm Lam đang đứng ở trên cao nhìn xuống, nếu như Bạch gia có chút gì đó, sợ rằng sẽ lưu lại bóng ma trong mắt hoàng đế Trạm Lam. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không hy vọng hai vị hoàng tử sẽ có thêm một cường viện. Nghệ Phong cũng không nói quá nhiều, ánh mắt rời khỏi cặp đùi đẹp của Bạch Hàn Tuyết, chuẩn bị quay về phủ đệ. Thế nhưng khi ánh mắt hắn chuyển tới một phương hướng, không khỏi ngẩn người ra, trên mặt cư nhiên xuất hiện vẻ hoảng hốt và vui mừng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 641, trước mặt có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tuy rằng so ra kém Bạch Hàn Tuyết, thế nhưng cũng là cấp bậc hoa hậu giảng đường. Có lẽ trong thập đại mỹ nhân, chỉ có khi gặp Tần Y, Điệp Vận Du thì Nghệ Phong mới có cảm giác kinh diễm, còn lại thì không có cảm giác quá mạnh. Mà khiến cho Nghệ Phong vui mừng và hoảng hốt chính là đôi mắt linh động kia. Trong ánh mắt trong suốt thấy đáy tựa hồ không có một tia ô nhiễm, làn thu thủy sâu thẳm đen kịt giấu giếm trong mắt màu lam nhạt như có như không, giống như mưa xuân trên bầu trời. Đôi mắt đó có một độ cong hoàn mỹ như vầng trăng khuyết. Nghệ Phong nhìn thấy đôi mắt quen thuộc này cư nhiên thân thể hơi run rẩy một chút. Đôi mắt này hắn đã vô cùng quen thuộc, mỗi lần đều khiến hắn vô cùng cưng chiều chủ nhân đôi mắt đó. Phía trước xuất hiện một người có đôi mắt thu thủy giống như vậy, tinh thần Nghệ Phong có chút hoảng hốt, tâm thần cũng quay ngược trở về cái quốc gia xa xôi kia. Ca ca, anh lại khi dễ em sẽ nói cho mẹ biết anh đi trộm nội khố của nữ hài tử. Ca ca, mẹ cho em 500 đồng tiền, em thả 400 đồng ở trong túi sách của anh rồi. Hi hi. Em đối với anh tốt không, mẹ không cho phép em cho anh. Ca ca, ngày hôm nay đi sớm trở về nha. Em làm cơm ngon cho anh rồi, anh mau trở về ăn. Anh, sau này anh đi tìm người yêu, sẽ còn cưng chiều em nữa không? Những hình ảnh nảy lên trong đầu Nghệ Phong, hắn nhớ tới nữ hài thuần khiết xinh đẹp kia, khóe miệng thoáng hiện lên một tia cười ấm áp. Nghệ Phong nhớ kỹ nữ hài đó có thứ gì tốt đều giữ lại để cho hắn. Nghệ Phong nhớ kỹ mỗi khi có nam hài quấy rầy nàng, hắn đều tới để hộ tống. Nghệ Phong nhớ kỹ buổi tối nàng sợ bóng đêm không dám ngủ liền tới phòng của hắn, cả hai cùng trò chuyện thâu đêm. Nghệ Phong nhớ kỹ tất cả những gì thuộc về nàng, đó là em gái duy nhất của hắn, hắn luôn luôn dùng mọi yêu thương để sủng ái em gái, đó cũng là bảo bối trong vòng tay của cả gia đình. Nàng cũng có một đôi mắt hình trăng khuyết như vậy, cười rộ lên cực kỳ mê người, bình thường vẫn có tiểu nam sinh chạy đến cửa nhà của Nghệ Phong. Có lẽ nàng không xinh đẹp bằng nữ nhân trước mặt, thế nhưng ánh mắt kia không kém nữ nhân trước mặt chút nào. Nghệ Phong nhìn thẳng tắp vào đôi mắt kia, nhãn thần có chút hoảng hốt đã đành, trên khuôn mặt vẫn còn một nụ cười ấm áp. Bạch Hàn Tuyết và Thượng Quan Vũ Phượng thấy dáng dấp Nghệ Phong như vậy, các nàng chưa bao giờ thấy qua Nghệ Phong dùng ánh mắt nhu hòa như thế để nhìn nữ nhân, cho dù là khinh nhu nhu mì, ở trong mắt Nghệ Phong cũng chưa bao giờ xuất hiện nhãn thần như vậy. Bạch Hàn Tuyết chưa từng nghĩ tới Nghệ Phong cũng có ánh mắt nhu tình như thế. Nhãn thần này khiến cho người khác nhìn vào có chút say mê, mấy người Bạch Hàn Tuyết theo ánh mắt Nghệ Phong nhìn lại liền thấy một trong thập đại mỹ nữ của học viện là Diệp Hy đang ở trong tầm mắt Nghệ Phong. Diệp Hy đồng dạng cũng vô cùng nghi hoặc, Nghệ Phong không cách xa nàng lắm, tự nhiên nàng thấy được nhãn thần của hắn. hầu như Diệp Hy có thể thấy được sự cương triều trong ánh mắt Nghệ Phong. Điều này khiến cho nàng không khỏi sửng sốt, nàng không có chút ấn tượng gì đối với nam nhân kia, vì sao hắn lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Diệp Hy cảm thấy vô cùng khó hiểu, quay đầu nhìn ba người bên cạnh Nghệ Phong, thật không ngờ đều là nhân vật phong vân của học viện. Có hai trong số thập đại mỹ nữ, hơn nữa còn có Băng Hồn xếp trong năm nhân vật phong vân đứng đầu. Điều này khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, Băng Hồn luôn luôn độc lai độc vãng, luôn bảo trì cự ly đối với nữ nhân, thật không ngờ lại đứng chung một chỗ cùng người khác, hơn thế còn là hai nữ nhân. Nghệ Phong có chút hoảng hốt nhìn Diệp Hy, tia tưởng niệm ấm áp trong lòng cũng triệt để bị xúc động. Quả thật hắn vẫn còn chưa quên được cái thế giới kia, càng không quên được muội muội cổ quái tinh danh của hắn. Nghệ Phong nhớ kỹ vào ngày cuối cùng của kiếp trước, hắn đi uống rượu kết hôn, điện thoại liên tục có cuộc gọi tới nhắc nhở uống ít rượu. Nghĩ tới đây, trong mắt Nghệ Phong tràn đầy vẻ cô đơn. Mọi người nhìn Nghệ Phong đột nhiên chuyển từ thái độ ấm áp sang cô đơn, hai khí chất biến hóa tuyệt nhiên khác nhau, hầu như khiến bọn họ không khỏi cảm thấy khác lạ. Đồng dạng loại cô đơn này Bạch Hàn Tuyết cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng trong nháy mắt vừa rồi, tâm thần Bạch Hàn Tuyết bỗng nhiên bị kiềm nén, hầu như nàng có thể cảm giác được sự cô độc của Nghệ Phong. Giống như vậy còn có Băng Hồn, hắn ở chung với Nghệ Phong lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua loại khí chất biến hóa này. Điều này khiến cho mấy người Băng Hồn đều tập trung ánh mắt lên người Diệp Hy, bọn họ rất muốn biết giữa Nghệ Phong và Diệp Hy đã xảy ra chuyện gì, có thể để Nghệ Phong liên tục tuôn ra hai lần khí chất chưa từng có. Diệp Hy rất nghi hoặc, trong nháy mắt nàng thậm chí muốn đi hỏi Nghệ Phong một chút, bọn họ nhận biết nhau sao. Nghệ Phong bình tĩnh nhìn đôi mắt của Diệp Hy, thấy Diệp Hy có chút mất tự nhiên né tránh, lúc này Nghệ Phong mới thở nhẹ một hơi, thu hồi ánh mắt lại. Đi thôi, đột nhiên Nghệ Phong quay sang Băng Hồn nói. Điều này khiến cho mọi người nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, nguyên bản thấy Nghệ Phong thất thố còn tưởng rằng giữa hắn và Diệp Hy có chuyện gì đó, lại không nghĩ tới hắn sẽ bình thản nói một câu như vậy. Lúc Nghệ Phong nhìn đôi mắt Diệp Hy lần cuối cùng, trong mắt có chút hoài niệm thế nhưng chung quy không phải là một người, Nghệ Phong cảm giác trong lòng hắn cũng có chút kiềm nén. Chờ một chút, Diệp Hy thấy Nghệ Phong thực sự định bước chân rời đi, nàng không khỏi hô lên, nói ra nghi vấn trong lòng. Chúng ta biết nhau sao? Nghệ Phong quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Hy nói. Chúng ta không biết nhau. Nói xong, Nghệ Phong liền bước chân rời đi. À, Diệp Hy thật không ngờ Nghệ Phong lại trả lời như vậy, nàng còn chưa kịp phản ứng, có chút không hiểu người vừa dùng ánh mắt kia nhìn nàng. Bạch Hàn Tuyết và Thượng Quan Vũ Phượng cũng không hiểu ra sao, hai người cảm giác Nghệ Phong thật đúng là quái lạ. Nghệ Phong đi vài bước bỗng nhiên quay đầu sang Diệp Hy nói rằng. Được rồi, thỉnh thoảng nên dùng nước suối để rửa mắt, hẳn có thể khiến nó càng trong suốt hơn. Nghệ Phong nhớ lại muội muội của hắn. Bình thường nàng luôn được lão gia dùng nước suối để rửa mắt. Ánh mắt đó còn trong suốt hơn ánh mắt hiện giờ của Diệp Hy. Thật là quái lạ, đây là suy nghĩ hiện lên trong lòng mọi người, cảm giác hôm nay Nghệ Phong có chút ảo diệu. Nghệ Phong cố gắng xóa bỏ những hình ảnh trong đầu, lại lần nữa khôi phục dáng vẻ tươi cười nhếch môi lên đầy tà mị. Đi không được bao xa, đột nhiên Băng Hồn mở miệng nói. Phong thiếu thật sự không biết Diệp Hy. Diệp Hy, ai, à, ngươi nói đó là nàng sao? Nàng cũng có một từ hy ở trong lòng Nghệ Phong run rẩy, thật không ngờ nàng cư nhiên giống muội muội của mình như vậy, tên cũng có một chữ hy, lẽ nào thực sự là trùng hợp sao? Cũng có chữ hy, dường như Băng Hồn nghe ra chút ý tứ, hắn nhìn Nghệ Phong nói rằng, lẽ nào Phong thiếu nhận biết người nào đó giống Diệp Hy và tên cũng mang chữ hy sao? Nghệ Phong có chút suy tư nói rằng, nàng không đẹp bằng Diệp Hy, thế nhưng đôi mắt lại giống gần như đúc. Ha ha, Băng Hồn thật không ngờ Nghệ Phong lại nói cho hắn biết. Có lẽ nàng vô cùng trọng yếu với Phong thiếu, nếu không cũng không đến mức khiến người thất thố như vậy. Nghệ Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, nếu như có thể hình dung được nàng thì chính là một nửa sinh mệnh của hắn. Chỉ có điều hắn sợ rằng kiếp này hết hy vọng gặp lại được nàng, không biết nàng nghe tin chính mình chết sẽ thế nào. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thấy yêu thương lẫn tiếc nuối. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 642. Băng Hồn thấy Nghệ Phong lộ ra biểu tình như vậy, hắn không khỏi suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Nếu như Phong thiếu muốn tìm thế thân để bù đắp tiếc nuối, vậy thì phải hành động nhanh. Ách, Nghệ Phong ngạc nhiên, hắn thật không ngờ Băng Hồn nghĩ lầm đó là nữ nhân hắn yêu say đắm. Băng Hồn còn tưởng rằng Nghệ Phong không hiểu liền tiếp tục nói. Minh Mạc trong bảng phong vân của học viện vẫn dây dưa với Diệp Hy, tên Minh Mạc này luôn theo đuổi kết quả. Nếu như Phong thiếu muốn dùng Diệp Hy để bù đắp tiếc nuối của mình thì phải chú ý tới hắn. Nghệ Phong nhíu mày, không hiểu hỏi lại, Minh Mạc dây dưa Diệp Hy, Băng Hồn gật đầu, chuyện này ở học viện đã không còn là bí mật, Minh Mạc quấy rầy Diệp Hy lâu rồi. Điều khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tên Minh Mạc này rất ít khi kiên trì như vậy, hắn luôn luôn theo đuổi kết quả. Vì đạt được kết quả có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nghệ Phong không nghĩ tới Diệp Hy còn có loại phiền phức này, nhớ tới đôi mắt giống như đúc kia, Nghệ Phong căn bản không muốn quan tâm. Người trên đời nhiều như vậy, làm sao hắn có thể cứu vớt hết. Thế nhưng chung quy vẫn không nhịn được rung động trong lòng. Thôi vậy, dù sao ánh mắt kia, còn có chữ Hy nữa. Nghệ Phong thì thào nhỏ nhẹ, người trong mộng kia không tìm được nữa, vậy thì tạo một cái mộng khác ở bên này cũng tốt. Nghệ Phong nghĩ vậy cuối cùng hạ quyết tâm, nếu như thế thì theo ta đi xem thế nào. Nghệ Phong quay đầu nói với băng hồn, băng hồn nhìn thoáng qua Nghệ Phong, gật nhẹ đầu. Nghệ Phong cười, lấy tính tình của băng hồn có thể đáp ứng đi cùng mình đã là có chút gây khó xử cho hắn. Nếu không phải có chuyện tình cùng đánh Tuyết Bạch Hổ thì sợ rằng hắn sẽ xoay người ra đi. Nghệ Phong quay trở lại địa phương cũ một lần nữa, thấy mấy người Bạch Hàn Tuyết và Diệp Hy còn đang ở đó, chẳng qua hiện giờ có thêm hai người. Một người là Lăng Thiên Vũ, còn một người khác tướng mạo bình thản, một thân áo choàng đen đứng trước mặt Diệp Hy, có lẽ hắn muốn đưa tay kéo lấy Diệp Hy thế nhưng bị Diệp Hy tránh né. Nghệ Phong thầm nghĩ chắc đây chính là Minh Mạc, Diệp Hy, nhất định nàng sẽ là nữ nhân của ta. Minh Mạc nhìn Diệp Hy nói không một chút cảm tình, Minh Mạc, ta sẽ không ở cùng một chỗ với ngươi. Diệp Hy nhìn Minh Mạc phản kháng lại, không tỏ ra yếu kém chút nào. Diệp Hy, nàng biết ta không kiên trì được lâu như vậy, nàng đừng ép ta phải dùng sức mạnh. Minh Mạc không thèm quan tâm bên cạnh có người, trực tiếp nói ra những lời như vậy, điều này khiến cho Nghệ Phong có chút lý giải ý tứ, chỉ truy cầu kết quả của băng hồn. Ngươi, Diệp Hy tức giận, Diệp Hy, nàng hẳn là rõ cách làm người của ta đã chờ nàng rất lâu. Ta không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Minh Mạc nhìn thẳng vào Diệp Hy nói rằng, ánh mắt vẫn như cũ không có chút biến hóa. Thú vị, thật ra ta muốn nhìn xem ngươi sẽ dùng bạo lực với muội muội ta như thế nào. Nghệ Phong đi về phía trước, cười hì hì nói, cũng che Diệp Hy ở phía sau. Bạch Hàn Tuyết và Thượng Quan Vũ Phượng thấy Nghệ Phong quay lại, ánh mắt nhìn Nghệ Phong và Diệp Hy có chút sáng lên, quả nhiên hai người bọn họ có vấn đề. Minh Mạc nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn Nghệ Phong nói. Diệp Hy, muội muội của ngươi, Nghệ Phong không phủ nhận cười cười. Thế nào, có vấn đề gì sao? Một câu nói khiến Bạch Hàn Tuyết có chút khinh bỉ Nghệ Phong, tên này tán gái cũng quá kém đi. Ngươi là ai? Theo ta được biết, Diệp Hy không có ca ca. Ngươi không cảm thấy thủ đoạn tán gái của ngươi quá thấp sao? Minh Mạc châm chọc nhìn Nghệ Phong. Ách, Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ Minh Mạc nói như vậy. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, quả thật biểu hiện vừa rồi của hắn thật giống như thủ đoạn tán gái. Trước đây nàng không có thế nhưng không đại biểu cho sau này không có. Nghệ Phong khinh thường nhìn Minh Mạc nói. Minh Mạc nhíu mày nói. Ngươi đang muốn cướp đoạt Diệp Hy của ta. Không đến mức đấy, chẳng qua ta không muốn ngươi làm phiền nàng mà thôi. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn thoáng qua đôi mi thanh tú của Diệp Hy. Con mắt dưới đôi mi thanh tú đó lại khiến Nghệ Phong một phen xúc động. Minh Mạc thật không ngờ trong học viện còn có người dám hô to gọi nhỏ với hắn như vậy. Hắn không biết người trước mặt là ai. Thế nhưng băng hồn đứng ở bên cạnh Nghệ Phong rất quen thuộc. Hắn nhìn băng hồn nói rằng, từ khi nào băng hồn cũng tham dự vào cuộc tranh đoạt nữ nhân. Băng hồn quét mắt nhìn Minh Mạc không hề nói gì. Tuy rằng hắn biết tính cách băng hồn thế nhưng dáng vẻ hiện giờ của băng hồn khiến lửa giận trong lòng Minh Mạc dâng lên. Là nhân vật phong vân bài danh trên cả băng hồn, cho tới bây giờ hắn còn chưa bị người khác khiêu khích qua như vậy. Minh Mạc hít sâu vào một hơi, bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, trong ấn tượng của hắn còn không có một người như thế. Minh Mạc không phải kẻ ngu, người trong học viện dám khiêu khích hắn, không có vài phần bản lãnh làm sao dám làm. Hơn nữa còn có thái độ khác thường của băng hồn ở bên cạnh hắn. Điều này cũng đủ để cho Minh Mạc coi trọng tên, tình địch trước mặt. Minh Mạc quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ ở lâu trong học viện, nhất định sẽ biết xuất xứ của thiếu niên này. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ không để cho hắn thất vọng, nhàn nhạt nói rằng, Nghệ Phong là nhân vật phong vân nhất năm nay của tranh ban ta. Minh Mạc ngẩn ra. Thật không ngờ Nghệ Phong là nhân tài mới xuất hiện, thảo nào dám làm như thế. Chẳng qua chính mình là tiền bối, hắn có thể khiêu khích như vậy sao? Lăng Thiên Vũ thấy Minh Mạc có vẻ khinh thường Nghệ Phong không khỏi nhắc nhở. Lần trước đánh nhau một hồi với hắn đã thua một chiêu, hơn nữa ta đã từng gặp hắn ở trong luyện ngục. Minh Mạc nghe được lời nói của Lăng Thiên Vũ, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Thực lực của Lăng Thiên Vũ là thất giai đỉnh phong còn thua một bậc vậy không phải nói thực lực của Nghệ Phong chắc chắn ít nhất là bát giai sao? Huống chi người có thể đi vào trong luyện ngục đều không thể là người đơn giản. Ta không muốn xảy ra mâu thuẫn cùng nhân vật phong vân của học viện, ngươi đi đi. Minh Mạc quay sang Nghệ Phong nhàn nhạt nói, có thể đi, thế nhưng ngươi không được làm phiền nàng nữa. Nghệ Phong đưa tay chỉ về phía Diệp Hy, Điều này khiến cho Diệp Hy nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, đáy lòng suy đoán mục đích của hắn. Nhớ tới đây, thực sự nàng không có một chút ấn tượng với Nghệ Phong và không muốn dây dưa cùng đám người Minh Mạc. Diệp Hy không muốn bị nam nhân làm phiền, không muốn bị Minh Mạc làm phiền, đồng dạng cũng không muốn bị Nghệ Phong làm phiền. Hàn quang trong mắt Minh Mạc chợt lóe, hắn quay sang Nghệ Phong nói. Ngươi đang khiêu khích ta. Nghệ Phong nhún vai nói. Ta không có hứng thú khiêu khích ngươi, chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, có một số việc không thể làm được. Được, được, rất ít khi nhìn thấy có người dám cản rỡ trước mặt ta như vậy. Minh Mạc lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, Diệp Hy là tình thế bắt buộc của hắn, nếu như có tảng đá chặn đường, vậy chỉ có thể đánh vỡ. Nghệ Phong nhìn Minh Mạc đang nổi giận, quay đầu sang phía Lăng Thiên Vũ nói. Lần này ngươi muốn vây công ta, Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Tuy rằng ngươi không được tranh ban tán thành, thế nhưng ta còn chưa tới mức vây công ngươi. Minh Mạc thấy Lăng Thiên Vũ trả lời như vậy liền quay đầu nhìn về phía Băng Hồn nói. Ngươi thế nào, chuyện tình của Nghệ Phong ta không tham dự, Băng Hồn lãnh khốc nói, biểu lộ lập trường của hắn. Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong, ánh mắt biến ảo bất định, Nghệ Phong vì một nữ nhân mà đối chọi gay gắt với nhân vật Phong Vân bài danh trước năm. Thế nhưng một ánh mắt nhìn sang nàng cũng không có. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 643, Minh Mạc bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, hắn rất khó lý giải vì sao Nghệ Phong có thể bình thản đối mặt với mình. Lẽ nào nhân tài mới xuất hiện này có thực lực ngang bằng hắn? Minh Mạc liếc mắt nhìn Diệp Hy, thấy nàng cau mày, trong lòng cảm giác tê dần. Thở nhẹ một hơi, cố gắng ổn định đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể. Không lâu sau có tỉ thí so tài trong học viện, ta hy vọng ngươi có thể đánh tới trận chung kết để gặp ta. Minh Mạc nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi trả lời, đến lúc đó không phải do ngươi làm chủ được. Minh Mạc nhìn Nghệ Phong cười nhạt, hắn thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là tự đại. Vậy ngươi cứ thử xem. Nghệ Phong khinh thường nhìn Minh Mạc, hắn cũng muốn xem Minh Mạc làm thế nào để ép buộc hắn. Hừ, Minh Mạc cũng biết ngày kết quả ngày hôm nay không chiếm được Diệp Hy, liếc mắt nhìn qua nàng một cái rồi rời đi. Vẻ thoải mái khiến Nghệ Phong cũng cảm thấy thua kém. Nghệ Phong nhìn bóng lưng Minh Mạc càng lúc càng xa, tự nhiên hiểu rõ Minh Mạc sẽ không cam tâm như vậy. Nhân vật Phong Vân của học viện Trạm Lam không có một người nào đơn giản. Sợ rằng Diệp Hy rất khó có thể thoát khỏi Minh Mạc. Làm muội muội của ta đi. Nghệ Phong thở dài một hơi, chỉ là khi nhìn đôi mắt của Diệp Hy, đáy lòng hắn có chút cảm giác hơi run. Bóng người trước mặt dường như cũng trở nên giống với người xưa khiến cho Nghệ Phong không khỏi hoảng hốt. Đối với Nghệ Phong mà nói, cả đời này không thể trở lại như xưa, những cảm xúc thủ hộ trong lòng đều rất dễ bị xúc động. À, Diệp Hy nghe lời nói của Nghệ Phong, nàng giật mình đứng yên tại chỗ. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ với Nghệ Phong, thủ đoạn tán gái ti tiện như vậy không khiến cho người ta sợ mới là lạ. Lấy chỉ số thông minh của Nghệ Phong, vì sao lại làm ra chuyện tình như vậy? Nghệ Phong thấy Diệp Hy có chút tránh né ánh mắt của mình liền biết hình như nàng đã coi mình giống như Minh Mạc. Nghệ Phong không khỏi nở nụ cười, nếu như muội muội tinh danh cổ quái của mình biết chuyện này, nhất định sẽ hừ một tiếng, sau đó thở phì phò nói. Ca ca vậy mà nghĩ loạn luân, khi đó, Nghệ Phong lại phải cố gắng giải thích, xuất hết bản lĩnh ra để lấy lòng nàng. Nghệ Phong cũng không giải thích nhiều chuyện, quay sang Diệp Hy nói. Nếu như sau này Minh Mạc còn dây dưa với nàng nữa, nàng có thể gọi ta, nếu như thực sự không chịu nổi thì hắn tới Kim Lâu đi, đến đó sẽ không còn ai làm tổn thương được nàng. Nghệ Phong nói xong câu đó, cũng không thèm để ý tới phản ứng của Diệp Hy, nhanh chóng bước chân rời đi. Ngay cả Băng Hồn cũng không gọi. Bạch Hàn Tuyết và Diệp Hy nhìn theo bóng lưng của Nghệ Phong, phảng phất như có một loại tiêu điều cô tịch, giống như hắn và thế giới này không hợp nhau. Hình như hắn không phải là người thuộc về thế giới này. Bạch Hàn Tuyết và Diệp Hy nhìn bóng lưng cô tịch kia, đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề hơn, hiện giờ Nghệ Phong kia cũng không phải Nghệ Phong kiêu ngạo chém giết Hoa Hạ Bang, cũng không phải Nghệ Phong có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ hắn có một vẻ nhu nhược. Trong lòng các nàng dường như hiện lên một loại cảm giác bi thương. Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong, con mắt nàng vẫn chưa từng chớp, vẫn ngưng tụ trên người hắn. Hiện giờ Nghệ Phong không chút bộc lộ tài năng của mình, thế nhưng Thượng quan Vũ Phượng vẫn cảm giác được áp lực, nàng không biết áp lực tới từ đâu. Nghệ Phong nhu nhược là điều nàng hy vọng sao? Như vậy nàng mới không hối hận, nhưng mà vì sao lại có áp lực đây? Băng Hồn cảm giác trong lòng chảy xuôi một tia bi thương, hắn không khỏi thấp giọng mắng một tiếng. Gặp quỷ, lấy thực lực Băng Hồn xác thực rất ít điều có thể ảnh hưởng tâm tình hắn. Thế nhưng bóng lưng cô đơn của Nghệ Phong lại khiến cho hắn vô cùng ấn tượng, hắn cơ hồ có thể cảm giác được tia bi thương kia trong lòng Nghệ Phong. Băng Hồn thở nhẹ một hơi, khôi phục chút tâm tình, nhớ tới lời nói của Nghệ Phong với hắn, vẻ khác thường khi đối mắt cùng Diệp Hy, dường như cũng hiểu ra được một chút. Hắn quay đầu nhìn Diệp Hy nói, thực ra ngươi hẳn là nên đáp ứng Nghệ Phong. Diệp Hy sửng sốt, nàng thật không ngờ băng hồn được xưng là băng vương tử trong học viện lại nói với mình một câu như vậy. Diệp Hy hơi nhếch môi, muốn cười một chút thế nhưng tia bi thương trong lòng kia không khiến nàng cười nổi. Băng hồn cũng không nói gì, hắn đi ra phía bên ngoài. Lưu lại cho ba nữ nhân những ý niệm ù ù cạc cạc. Từ lúc Nghệ Phong rời khỏi Diệp Hy, thở nhẹ một hơi liền đi về phía phủ đệ của chính mình, không khỏi cảm giác buồn cười, chỉ là một đôi mắt. Tương đồng mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng chính là muội muội của ngươi sao? Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi giúp đỡ nàng, hơn nữa còn nhận nàng làm muội muội. Ha ha, Nghệ Phong tự giễu chính mình, thân ảnh mạnh mẽ nhanh hơn vài phần, hắn định nghỉ ngơi vài ngày sau đó đi tới thánh địa. Có lẽ lão đầu tử đã không chờ được nữa. Nghệ Phong vừa xuất hiện tại phủ đệ đã thấy Liễu Mộng Nhiên ngồi trầm tĩnh ở chỗ kia đọc sách. Thân thể mềm mại hoàn mỹ tản ra vẻ mỹ lệ động lòng người, một mỹ nhân xinh đẹp tới cực điểm. Vẻ mặt Nghệ Phong bi thương, hai tay mở rộng ra ôm lấy Liễu Mộng Nhiên nói. Mộng Nhiên, ôm một cái nào. Hôm nay thiếu gia bị người khác cự tuyệt, thật chỉ muốn khóc cho quên đi. Nàng an ủi ta đi. Ô ô, Nghệ Phong cố gắng nặn ra chút nước mắt thế nhưng không nặn ra được chút gì. Cuối cùng hắn đành phải ủy khuất nhìn Liễu Mộng Nhiên. Thiếu gia, Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong liền vui mừng hô lớn. Chỉ là thấy bàn tay Nghệ Phong đang ôm lấy mình, nàng nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt chợt đỏ bừng, vội vàng lắc mình tránh thoát. Thiếu gia, đừng, ô ô, lẽ nào Mộng Nhiên cũng muốn cự tuyệt ta sao? Ta thực sự tủi thân muốn chết đây. Nghệ Phong ủy khuất nói, mấy giọt nước mắt vẫn không chịu lăn ra khiến hắn cảm giác cực kỳ căm tức, đáng giận chính là thế giới này ngay cả củ hành tây cũng không có. Trong lúc Nghệ Phong chuẩn bị nhào lên người Liễu Mộng Nhiên thì đột nhiên xuất hiện một cái bóng trước mặt Nghệ Phong, Nghệ Phong nhìn cái bóng này không khỏi sửng sốt. Tần Thúc, vì sao Thúc ở chỗ này? Tần Thúc tránh né cái nhìn của Liễu Mộng Nhiên, hơi chút lắc đầu rồi giải thích. Ta và Tiểu Thư cùng nhau trở về. Tiểu Thư, cái gì? Thúc nói Tần Y đã trở về. Nghệ Phong vui mừng hô lớn, sau đó lại nhìn Tần Thúc hỏi. Nàng đang ở đâu? Tiểu Thư đang ở ngay trong gian phòng phủ đệ của thiếu gia. Tần Thúc nói khiến cho Nghệ Phong mừng rỡ như điên, hắn vội vàng chạy tới gian phòng phía đông. Chỉ là hắn lập tức nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng. Nếu Tần Y đã tới phủ đệ, vậy nhất định đã tiếp xúc cùng Liễu Mộng Nhiên, lấy chỉ số thông minh của Tần Y sợ là đã hoài nghi Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên rồi. Đặc biệt là lời nói của hắn lúc mới vào cửa phòng Liễu Mộng Nhiên, nếu như điều này truyền tới tai Tần Y. Trời à, không phải đùa như vậy chứ. Nghệ Phong nghĩ vậy bước chân có chút chậm dần, đáy lòng tính toán làm thế nào để lừa dối được nữ nhân này. Nữ nhân độ lượng thế nào đi nữa cũng không hy vọng thấy nam nhân của mình còn có nữ nhân khác. Tuy rằng đây là dị giới, năm thê bảy thiếp là rất bình thường. Thế nhưng nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân. Trong lòng Nghệ Phong tính toán lý do, đồng thời đáy lòng cũng suy đoán phản ứng của Tần Y. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 644, Tần Y tỷ, Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mặt, làn da trắng noãn sáng sủa giống như sứ. Tần Y mặc một bộ cẩm y màu lam bó sát người để vóc dáng hoàn mỹ của nàng phô bày ra. Đôi tất màu da ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn và duyên dáng của nàng lộ những đường cong vô cùng kiều diễm. Phối hợp với khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia, đại khái đã vượt qua phạm trù xinh đẹp của nữ nhân. Tần Y tỷ, Nghệ Phong hô thêm một lần nữa. Trong lúc Tần Y còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh bước tới ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng. Tần Y có chút không thở nổi, chỉ là nhìn dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt Nghệ Phong, nàng cũng trở tay ôm lấy hắn, đầu tựa trên vai. Cảm thụ được hai tay Nghệ Phong ôm nàng càng lúc càng chặt, phảng phất như muốn dung hòa hai thân thể lại với nhau. Tần Y cảm thụ được vẻ không muốn xa rời, thân thể của nàng không khỏi kề sát vào Nghệ Phong hơn. Nàng dùng ngón tay thon ngọc thon dài và nhỏ lướt nhanh về phía sau Nghệ Phong nói. Đệ đúng là tiểu hài tử, hơi thở truyền đến từ người Tần Y thơm ngọt khiến Nghệ Phong tham lam hít sâu mấy hơi. Lúc này mới chậm rãi buông Tần Y ra, Nghệ Phong nhìn đôi mắt trong suốt mở to của nàng đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đó hiện lên đủ tình ý thắm thiết. Nghệ Phong cảm giác yên lòng, bởi vì hồi ức do Diệp Hy khuấy nhẹ lên cũng dần dần yên ổn. Nghệ Phong dùng tay đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng như hoa hồng của Tần Y, cảm nhận sự mềm mại ấm nóng của nó. Tần Y hờn dỗi liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dùng cánh tay nhỏ bay nắm lấy hắn. Đừng nhúc nhích, đệ vẫn chưa rửa tay, bẩn muốn chết. Nghệ Phong cười hắc hắc thầm nghĩ không chỉ chưa rửa tay mà ngay cả. Tắm cũng chưa từng, chỉ là thấy đôi môi dụ hoặc của Tần Y khiến hắn muốn thăm dò xuống, ngón tay chặn ngang môi của nàng lại. Tần Y ưm nhẹ một tiếng, coi như là chủ động đón nhận nụ hôn của Nghệ Phong. Nghệ Phong tinh tế thưởng thức môi thơm của Tần Y, bàn tay cũng lần mò xuống nút buộc. Một cước hung hăng đá cánh cửa đóng lại, sau đó ôm chặt lấy Tần Y. Mắt Tần Y lờ đờ mê ly, tùy ý để Nghệ Phong ôm lấy eo thon co giãn của nàng, đôi tay vòng lên quấn lấy cổ hắn. Khuôn mặt ửng hồng, đầu lông mày có chút rung động. Nghệ Phong từ từ tuột quần áo Tần Y xuống vai, dưới ánh mắt oán trách của Tần Y, Nghệ Phong đặt tay lên vai Tần Y nói. Giúp ta, tay Tần Y có chút run, e thẹn liếc mắt nhìn Nghệ Phong nhưng vẫn đưa hai tay lên giúp Nghệ Phong cởi quần áo. Dường như Tần Y chờ một lúc lâu không thấy Nghệ Phong làm gì cũng bạo phát ra dục vọng. Nàng đưa tay ôm chặt lấy Nghệ Phong, phảng phất như muốn dung nhập Nghệ Phong vào trong lòng, chủ động phối hợp theo ý Nghệ Phong. Tần Y so với trước kia hết sức nhiệt tình, điều này khiến cho Nghệ Phong hưởng thụ niềm vui chưa từng có. Nghệ Phong thò tay luồn vào trong ngực Tần Y, tay kia bám nhẹ vào eo thon co giãn của nàng, hương thơm ôn nhuyễn hít vào càng say lòng hơn. Nghệ Phong đè nặng lên mái tóc dài của Tần Y, cảm giác tâm tình vô cùng an bình. Chút hậm hực trong lòng cũng hóa toàn bộ thành nhu tình và ấm áp trong nháy mắt. Tần Y thấy Nghệ Phong chơi đùa với mái tóc của mình, vẻ mặt say mê nhìn hắn tới cực điểm, ghé sát vào bên tai Nghệ Phong thì thào. Đệ thật là trẻ con, Nghệ Phong xoay chuyển thân thể Tần Y, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Tần Y đang dán người vào thân thể Nghệ Phong, thấy động tác này của hắn không khỏi dùng đôi mắt thâm thúy màu đen hỏi. Làm sao vậy, chỉ có ở trước mặt Tần Y tỷ, ta mới nguyện ý làm tiểu hài tử. Chỉ là Tần Y tỷ ở trước mặt ta cũng giống như tiểu hài tử. Nghệ Phong nhìn chăm chú Tần Y nói. Không cho nói nữa, sắc mặt Tần Y đỏ bừng lên trong nháy mắt, hiển nhiên nàng nhớ lúc đó Nghệ Phong còn rất nhỏ, lại kể chuyện du nàng vào giấc ngủ, ngẫm lại Tần Y cảm giác khuôn mặt càng nóng bừng hơn. Đoạn thời gian trước, nàng thực sự giống như là muội muội Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Tần Y đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé lên miệng mình, hắn không khỏi cười hắc hắc. Nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay một chút, Tần Y ngứa tay liền rụt tay về. Bẩn muốn chết, Tần Y nở nụ cười tươi đẹp không gì sánh bằng, Tần Y tỷ cũng không bẩn. Hiện giờ Nghệ Phong mở miệng dễ dàng không để lại chút vết tích. Tần Y liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức nghĩ tới điểm gì liền hừ một tiếng, hung hăng cấu mạnh vào hông Nghệ Phong, quay sang hắn nói. Nói như vậy, ngươi đã từng nói với nhiều người khác. À, Nghệ Phong cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cái đó, hình như ta chỉ nói với mỗi Tần Y tỷ thôi. Thực sự ngươi chỉ nói với một mình ta, Tần Y nhìn thẳng vào mắt Nghệ Phong, hừ một tiếng. Nhãn thần Nghệ Phong có chút né tránh, hắn cười ha ha nói rằng. Cái đó, hẳn là vậy, hình như thực sự không hề nói qua với người khác. Hẳn là, hình như, nghĩ là ngươi cũng không xác định à. Mấy người không xác định, Tần Y nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Không có, tuyệt đối chưa từng nói qua với người khác. Nghệ Phong không phải kẻ ngu si, tự nhiên sẽ không trước mặt một nữ nhân thừa nhận mình đã làm chuyện gì đó với nữ nhân khác. Mặc kệ nữ nhân có tra hỏi thế nào, Nghệ Phong đều nghĩ dù chết cũng phải cắn chặt răng, tuyệt đối không được thừa nhận. Hắc hắc, vậy thì nàng có thể làm gì? Chỉ là Tần Y biết bao nhiêu, Tần Thúc đã gặp qua tiểu ma nữ, không biết có nói với Tần Y chưa. Bản thân Tần Y gặp qua Liễu Mộng Nhiên, còn có Tử Âm bình thường vẫn hay đến phủ đệ, không biết nàng nghĩ sao. Nghĩ đến đây, Nghệ Phong cảm giác có chút phát lạnh, những chuyện Tần Y đã biết rồi, thừa nhận hay không thừa nhận có tác dụng sao. Nghệ Phong quay đầu nhìn lén thoáng qua Tần Y, thầm nghĩ chắc nàng sẽ không để hắn xuống giường chứ. Nếu như bị đuổi khỏi giường, Nghệ Phong cảm thấy hắn rất bất hạnh. Thật sao? Vậy ngươi có nên giải thích cho ta một chút về quan hệ giữa đệ và Liễu Mộng Nhiên là cái gì không? Quả nhiên, Tần Y thả xuống quả bom đầu tiên. Mộng Nhiên, Mộng Nhiên thì có chuyện gì Mộng Nhiên là thị nữ của ta. Chúng ta là quan hệ chủ tớ rất thuần khiết. Nghệ Phong chính nghĩa lẫm nhiên nói, mơ hồ có chút tức giận. Hắn vẫn nghĩ hắn và Liễu Mộng Nhiên rất thuần khiết. Đương nhiên, định nghĩ thuần khiết của Nghệ Phong và người khác có tiêu chuẩn khác nhau. Theo suy nghĩ của Nghệ Phong, chỉ là một cái kéo tay nho nhỏ. Ôm một cái cũng không có gì đáng nói. Tại thế giới trước, chỉ cần chưa lên giường thì vẫn còn được coi là quan hệ nam nữ thuần khiết. Nghệ Phong vin vào điểm ấy liền cho rằng hắn là một nam nhân thuần khiết. Thuần khiết, suýt chút nữa Tần Y cười rộ lên, chỉ là nhớ tới hiện giờ không thích hợp, nàng hừ một tiếng nói. Trước đây không phải đệ vẫn kêu to muốn thị nữ làm ấm giường sao? Đệ thật đúng là vẫn mộng tưởng, ta cũng muốn ấm giường thế nhưng nữ nhân kia thế nào cũng không chịu đáp ứng, vừa rồi còn đuổi ra Nghệ Phong rất ủy khuất nói, cố gắng cho Tần Y thấy tình cảnh của hai bọn họ kỳ thực rất thuần khiết. Chỉ là vừa nói xong Nghệ Phong liền bịt vội miệng mình lại. Quả nhiên, thấy bàn tay Tần Y vung tới bên hông Nghệ Phong hung hăng nhéo. Đệ còn đang tìm cách, chỉ là chưa kịp thực hiện phải không? Ta chỉ biết đệ ăn trong bát rồi còn muốn ngó vào nồi, có phải đệ muốn hoàn thành lý tưởng vĩ đại kia không? Mỗi ngày tử túy kim mê, hoang dâm vô độ Tần Y thật ra không quên cái lý tưởng vĩ đại kia của Nghệ Phong, nhìn hắn hử lạnh một tiếng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 645, ta nào có ý tưởng này, thật không hiểu sao, Nghệ Phong giả vờ không hiểu nói. Tần Y hừ một tiếng, bỗng nhiên cúi người xuống hung hăng cắn mạnh vào vai Nghệ Phong. Một ngụm này Tần Y dùng lực mạnh, một tia máu trào ra từ dấu răng hằn. Nghệ Phong bị đau định đẩy Tần Y ra thế nhưng tiếp xúc con mắt oán giận của nàng. Nghệ Phong đành phải ngồi im chịu đựng đau để Tần Y cắn. Trên môi Tần Y nhiễm một vết máu, nhưng thật ra khiến nàng thêm kiều diễm hơn. Sau này ta còn cắn đệ nữa. Tần Y vừa nói bàn tay vừa xoa lên địa phương bị nàng cắn. Tần Y tỷ, Nghệ Phong đang định nói gì thêm nhưng vừa tiếp xúc ánh mắt u oán của nàng liền không nói nên lời. Tần Y cúi đầu dán vào ngực Nghệ Phong, cảm thụ từng nhịp tim đập của hắn, nàng lẩm bẩm nói. Từ khi nhìn thấy Liễu Mộng Nhiên, ta đã biết với tính tình của đệ sẽ không bỏ qua nàng. Nữ tử ôn nhu nhã nhặn lịch sự như vậy, cho dù ta thấy cũng yêu thích, huống chi là đệ có chí làm hoa hoa công tử. Nghệ Phong kinh ngạc nhỏ giọng thì thầm, ta còn chưa phát sinh với Mộng Nhiên cái gì, thực ra rất thuần khiết, nàng còn không tin sao. Tần Y ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong, bàn tay lại nhéo vào hông hắn thêm lần nữa, khuôn mặt tiếp tục dán lên ngực hắn, nhớ tới nữ nhân Liễu Mộng Nhiên kia, Tần Y nhịn không được cảm thấy trìu mến. Thật khó có thể nghĩ ra một tiểu thư thế gia như vậy lại đi làm thị nữ cho Nghệ Phong, hơn nữa Liễu Mộng Nhiên còn là loại nữ nhân không cầu điều gì, tính tình luôn luôn lấy nhẫn nhục làm đầu, vĩnh viễn không tranh đoạt với người khác. Mặc dù ở chung cùng Liễu Mộng Nhiên không lâu thế nhưng Tần Y cảm giác nữ nhân này lúc nào cũng đặt Nghệ Phong ở trên đầu. Dường như thực sự là một người thị nữ, đối mặt với nữ nhân như vậy, coi như đều là nữ nhân cũng không có nổi một tia trách cứ. Vẻ dịu dàng tùy mị khiến cho nữ nhân cũng bị say mê. Hô, Tần Y không biết vì sao Nghệ Phong có thể lừa được Liễu Mộng Nhiên tới, nàng đặt tay trên ngực Nghệ Phong, miệng lẩm bẩm nói. Thật ra đệ cũng cần phải có một người chiếu cố, bình thường y phục đều không chỉnh tề, có Mộng Nhiên chiếu cố đệ ta cũng yên tâm. Chỉ là đệ không được phép khi dễ Mộng Nhiên. Nghệ Phong nghe được lời nói của Tần Y không khỏi ngẩn người. Ý tứ của Tần Y có phải là đồng ý hắn quan hệ với Liễu Mộng Nhiên không? Nữ nhân cũng có thể hào phóng như vậy. Hay do tính tình ôn nhu của Liễu Mộng Nhiên có thể chinh phục được Tần Y? Đáy lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, chỉ là hắn cũng sẽ không ngu tới mức lộ ra thần sắc vui vẻ. Vô số triết nhân vĩ đại trên địa cầu đã nói cho Nghệ Phong biết một sự thực, nữ nhân là động vật nói một đằng làm một nẻo, ai biết có phải nàng đang thử không? Đâu có đâu, ta chưa bao giờ đi khi dễ người khác, Nghệ Phong dùng một loại thanh âm bình thản nói, ngữ khí như không đếm xỉa. Hừ, Tần Y thấy bộ dáng của Nghệ Phong như vậy liền hung hăng véo Nghệ Phong thêm một cái. Nghệ Phong đau kêu lên một câu, thầm nghĩ chắc bên hông mình bầm tím rồi. Nữ nhân không học được cái gì nhanh, chỉ có chiêu này là vô sự tự thông. Đừng cho là ta không biết trong lòng đệ đang nghĩ thế nào. Chỉ là không biết đệ lừa Mộng Nhiên thế nào. Tần Y cáu giận nói với Nghệ Phong, bàn tay nhẹ nhàng xoa bên hông hắn, nữ nhân này vẫn cứ thương tiếc chính mình. Ta chỉ biết, lòng tham của đệ vĩnh viễn vô đáy. Từ ngày đầu tiên gặp đệ đã biết tình của đệ rồi thế nhưng vẫn bị lừa. Tần Y có chút u oán nằm trong ngực Nghệ Phong, dùng thanh âm trách cứ và tự giễu nói. Nghệ Phong được không khỏi run lên trong lòng, đem Tần Y ôm chặt vào ngực, dúi đầu xuống mái tóc của nàng, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người nàng. Tần Y tỷ vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng ta. Ta chưa từng có suy nghĩ sẽ lừa dối tỷ, ngay từ khi mới bắt đầu là vậy, tương lai cũng vậy. Tần Y thấy Nghệ Phong như thế, nàng giật mình hơi chuyển thân thể tìm một vị trí thoải mái trong lòng Nghệ Phong. Trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nàng có thể cảm giác được Nghệ Phong vô cùng mê luyến nàng, không kém hơn trước đây, ngược lại càng thêm nồng hậu, có những lời nói này của hắn là đủ rồi. Có đôi khi lòng tham của nữ nhân rất lớn, có đôi khi cũng rất dễ thỏa mãn. Tuy rằng Tần Y vẫn có chút u oán và tức giận thế nhưng không thể rời khỏi nam nhân nàng coi như tính mệnh này. Ngay từ đầu nàng đã coi hắn như một phần xương cốt của chính mình. Nếu như sau này đệ còn lừa ta sẽ cắn đệ. Tần Y tàn bạo nhìn Nghệ Phong, nhẹ nhàng cắn lên hắn. Dấu răng nhàn nhạt biểu hiện quyết tâm của nàng. Cái đó, cắn người là thói quen không tốt, ta nghĩ không cần phải có. Nghệ Phong ngượng ngùng nói, bề ngoài hiện giờ của hắn chỉ có một Liễu Mộng Nhiên, nếu như Tần Y biết hắn còn có Điệp Vận Du, thì Đại Nhi còn không bị nàng cắn chết. Điệp Vận Du và Thi Đại Nhi khác với Liễu Mộng Nhiên, Liễu Mộng Nhiên ôn nhu dịu dàng có thể khiến bất kỳ ai cũng thích, Điệp Vận Du và Thi Đại Nhi lại đều là nữ nhân cường thế. Điệp Vận Du có thể bởi vì nguyên nhân thân phận của nàng sẽ không để quan hệ hai người ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng Thi Đại Nhi là một ma nữ, nàng chẳng e sợ thiên hạ đại loại. Huống chi nàng đã từng tuyên bố muốn tranh đoạt vị trí chính thất với Tần Y. Chậc chậc,

Tần Y nghĩ vậy không khỏi bắt đầu tự hào. Đương nhiên sự tồn tại của Tử Âm cũng không thể tránh khỏi bị Tần Y biết. Tuy rằng mỗi người đều cố ý lảng tránh chuyện tình giữa hai người ra thế nhưng Tần Y là người thông minh. Hầu như nàng có thể nghĩ được giữa Nghệ Phong và Tử Âm nhất định có quan hệ mờ ám. Chỉ có điều Tần Y trang nhã ổn trọng, tuy rằng đáy lòng nàng hoài nghi nhưng cũng không nói ra, dù sao không có chứng cứ, Tần Y sẽ không tùy ý đi tìm Nghệ Phong trách móc. Chỉ là đáy lòng nàng có chút chua chua, không một nữ nhân nào nguyện ý thấy nam nhân của mình có quan hệ mờ ám với nữ nhân khác. Tần Y không phải loại người ghen tuông điên cuồng, thế nhưng đồng dạng vẫn có chút u oán. Chẳng qua, Tần Y che giấu rất sâu khiến Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi. Muốn giải thích chuyện tình Tử Âm thật khó, dù sao vừa mới nói bên Liễu Mộng Nhiên xong, Nghệ Phong vẫn có chút cảm kích Tần Thúc. Nếu như Tần Thúc nói ra chuyện mờ ám giữa hắn và tiểu ma nữ, vậy thì Tần Y có tốt tính thế nào nữa cũng là một nữ nhân biết ghen. Nghệ Phong đối mặt với Tần Y vẫn như cũ say mê hắn nhưng thật ra khiến Nghệ Phong không biết phải làm sao, lần đầu tiên vuốt mũi thầm nghĩ. Có phải ta có chút hoa tâm hay không? Hẳn chỉ là bác ái đi. Bản chất của bác ái và hoa tâm khác nhau xa mà. Nếu như hiện giờ Tần Y biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì, sợ rằng dù tính tình nàng tốt tới đâu cũng phải véo một miếng thịt bên hông Nghệ Phong đến bầm tím, làm người không thể vô sỉ như vậy được. Đối với Liễu Mộng Nhiên, Tần Y vô cùng thiên vị hầu như khiến cho Nghệ Phong đố kỵ. Liễu Mộng Nhiên phảng phất như thực sự dung nhập vào vai thị nữ được Tần Y đối đãi rất tốt. Dưới nhắc nhở của Tần Y lúc này mới học theo Nghệ Phong gọi Tần Y tỷ. Mà Tần Y cũng rất có phong phạm đứng đầu hậu cung, đối đãi với Liễu Mộng Nhiên hoàn toàn giống như muội muội. Nghệ Phong nhìn mà không khỏi sửng sốt, Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu như mỗi nữ nhân đều có dáng vẻ như vậy thì đời sống sau này của hắn sẽ thật tốt. Ngược lại Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy Nghệ Phong liền đỏ ửng mặt, dáng dấp nhu mì kia khiến Nghệ Phong hận không thể kéo Liễu Mộng Nhiên vào lòng đàm đạo chuyện nhân sinh. Chẳng qua có Tần Y yêu thích Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong thật không dám khi dễ thị nữ nhu thuận này. Bỗng nhiên Nghệ Phong phát hiện địa vị của hắn trong ba người là kém nhất. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi phiền muộn. Hắn chỉ có thể tiếp tục làm phu quân trên giường của Tần Y. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không quên đi vào Kim Lâu, dường như Tử Âm cố ý tách ra khỏi Tần Y, từ lúc Tần Y trở về nàng còn chưa từng đi tới phủ đệ của hắn. Chỉ khi ở chung với Nghệ Phong nàng mới để lộ ra tình cảm nhàn nhạt. Chuyện tình về Tần Y không đề cập tới chút nào, nàng cực kỳ giống tình nhân bên ngoài của Nghệ Phong, dường như không có chút yêu cầu, chỉ có những suy nghĩ yêu thương nồng đậm. Kim Lâu có cuồng hồ tỏa trấn cho nên Tử Âm có thể an nhàn hơn. Mặc dù Nghệ Phong nói muốn phát triển nhanh hơn thế, nhưng thực lực hiện giờ của Kim Lâu đủ để Tử Âm an nhàn. Nghệ Phong đã có chút đánh giá thấp Kim Lâu, đáng ra còn phải cảm tạ An Diễm Kiều của Mị Tông đã giúp Kim Lâu nâng cao lên mấy lần, nhớ tới nữ nhân Mị Tông này, Nghệ Phong cảm giác như có ngọn lửa hừng hực ở phía dưới. Thật khó trách đám nam nhân xua như xua vịt, phung tiền như rác không ngừng tới, rất nhiều cường giả lưu luyến quay trở lại khiến cho tốc độ thu nạp cường giả của Kim Lâu tăng nhanh lên. Mỗi lần Dung Mị thấy Nghệ Phong đều không khỏi u oán. Tuy rằng Nghệ Phong có thể tự nhiên khi gặp nàng thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thèm nhìn qua. Thậm chí hắn nguyện ý nói chuyện cùng Triệu Hải cũng không muốn nói một câu nào với nàng. Điều này khiến ánh mắt Dung Mị nhìn Nghệ Phong trở nên phức tạp. Nàng vốn là một thiên chi kiêu nữ có nội tâm cao ngạo, khó có thể thừa nhận vẻ lạnh nhạt này. Thời gian Nghệ Phong ở đế đô cũng không nhiều, khi toàn bộ dược liệu được tìm thấy đã qua 7-8 ngày. Có thể thấy được những dược liệu đó chân quý tới cỡ nào. Để tìm những dược liệu này, Kim Lâu phải dùng toàn bộ mạng lưới vẫn không đủ, từ đó đành phải thỉnh Thiên Nghịch, Tam Hoàng Tử, Điệp Vận Du hỗ trợ mới miễn cưỡng đưa được toàn bộ phụ dược tới. Bốn cỗ thực lực này, bất kỳ một cỗ nào đi ra bên ngoài đều có thể khiến đế đô run rẩy. Cũng chính vì những dược liệu này mà Điệp Vận Du tự mình đi Hoàng Thất lấy, thậm chí thiếu chút nữa bị Hoàng Thất phát hiện. Nếu như bị phát hiện, tuy rằng Điệp Vận Du khả năng sẽ không bị chuyện gì, thế nhưng sau này nhất định Hoàng Thất sẽ phòng bị nàng. Từ điểm đó nhìn lên có thể thấy được muốn luyện chế tuyết linh quả thành đan dược vô cùng khó khăn. Ngay cả phụ dược cũng đã chân quý như vậy, mà khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là băng hồn cư nhiên chỉ dùng thời gian 3 ngày đã lấy đủ toàn bộ dược liệu hắn cần. Điều này làm Nghệ Phong có chút chấn động, tuy rằng đan dược luyện chế cho băng hồn so ra kém chân quý hơn Nghệ Phong thế nhưng thời gian 3 ngày đã tìm được, đây cũng không khỏi quá nhanh đi. Sớm biết như vậy Nghệ Phong nên viết thêm nhiều dược liệu cấp cho băng hồn, miễn cho. Hắn đỡ phải tìm dược liệu phiền phức như vậy. Nghệ Phong tập hợp đủ dược liệu xong, chàng chàng thiếp thiếp với Tần Y suốt 2 ngày, rốt cục cũng xuất phát hướng về thánh địa. Nhưng thật ra khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là bên trong học viện Trạm Lam cư nhiên có một cái truyền tống trận hướng tới thánh địa, tuy rằng không phải trực tiếp truyền tống tới đó thế nhưng mục tiêu đi tới cũng không quá xa thánh địa. Đại khái mất khoảng 5 ngày lộ trình, Nghệ Phong nghe được quái lão đầu nói cho tin tức này không khỏi mừng rỡ như điên. Tự nhiên cấp cho quái lão đầu một ít đan dược cao giai về ăn dần. lần này hắn nguyện ý dùng quyền hạn cấp cho Nghệ Phong sử dụng truyền tống trận. Quái lão đầu đáp ứng sảng khoái như vậy khiến cho Nghệ Phong có chút sững sờ. Từ lúc nào quái lão đầu đã dễ dàng mua chuộc như vậy? Mấy khỏa đan dược là có thể lấy lòng, chỉ là Nghệ Phong thật ra không miệt mài theo đuổi, cự ly từ thánh địa đến đế đô vô cùng xa xôi, lần trước đi thuyền của Điệp Vận Du thuận buồm xuôi gió cũng phải mất gần một tháng. Lần này được dùng truyền tống trận tới gần hơn, tiết kiệm phân nửa thời gian. Thật ra điều này có thể trung hòa chút thời gian bị chậm trễ trong luyện ngục, Nghệ Phong đối mặt với lửa giận của lão đầu tử cũng sẽ đỡ hơn. Quả thật Nghệ Phong vô cùng bội phục học viện Trạm Lam, bọn họ cư nhiên nhiều truyền tống trận viễn cổ như vậy, hầu như đủ bốn phương tám hướng để truyền tống. Học viện Trạm Lam đúng là một chỗ ngưu bức. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 648, Nghệ Phong đi ra từ truyền tống trận, hầu như chạy không ngừng về phía thánh địa. Lộ trình 5 ngày cư nhiên bị hắn đi hết 4 ngày là tới. Nghệ Phong nhìn thánh địa vẫn như cũ có vẻ huyễn lệ thần bí, tính từ ngày Nghệ Phong rời khỏi thánh địa cũng đã trôi qua hơn 1 năm. Đối với nơi chính mình từng ở suốt 6 năm liền, Nghệ Phong rất có cảm tình. Hiện giờ những thứ hắn đang sở hữu cơ bản đều từ nơi đây mà ra. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, khôi phục dáng tươi cười tà mị bất cần đời như lúc trước, chẳng qua trước đây còn có đệ tử đi lại, hiện giờ vắng vẻ có chút tạo thành áp lực. Nghệ Phong vô cùng bội phục mấy người trong thánh địa, bọn họ có thể ở đây suốt 10 năm, thậm chí hơn 10 năm. Tâm trí thật đủ kiên định, cũng không biết ở thế giới này có chứng bệnh trầm uất hay không. Nghệ Phong đi một đường vào trong chỗ sâu của thánh địa, trên đường đi không có một ai ngăn trở, điều này khiến cho Nghệ Phong có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết đệ tử Thánh Tông đã hạ sơn không thể đặt chân lên thánh địa lần nữa, tuy rằng Nghệ Phong là ngoại lệ, thế nhưng chung quy cũng không có ai tới để điều tra thân phận sao. Nghệ Phong cũng không cho rằng trên đường đi không có ai thực lực mạnh hơn hắn, Nghệ Phong có thể cảm giác được trên đường đều ẩn giấu một vài khí tức, hiển nhiên là hộ vệ của thánh địa. Nghệ Phong cũng không biết từ thời khắc hắn hạ sơn, năm vị trưởng lão đã mở ra hội nghị đầu tiên của thánh địa để cho mọi người biết thân phận đặc thù của Nghệ Phong, sợ rằng không một ai trong thánh địa không nhận ra hắn. Ai còn đi ngăn hắn lại a? Nghệ Phong đi một đường thẳng tới chỗ của năm vị trưởng lão, quả nhiên vẫn là một tòa kiến trúc thấp bé như xưa. Hắn thấy năm người đang trò chuyện với nhau, người thì chơi cờ, người thì thưởng trà. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng thoải mái. Đại trưởng lão, cờ của ngài vẫn thối như xưa a? Người sáng suốt chỉ vừa nhìn đã biết nên đi nước bên cạnh a. Nghệ Phong đi tới bên cạnh đại trưởng lão, nhịn không được bật cười. Đại trưởng lão đã chơi cờ vài chục năm, thế nhưng trình độ thấp tới thương cảm. Nghệ Phong nhắm mắt cũng có thể thắng lão. Cũng may có tam trưởng lão mê cờ như điên chơi cùng với hắn, bởi vì trình độ của hai người tương đương nhau. Nghệ Phong, tiểu tử ngươi còn chịu quay về sau. Hừ, đã dạy ngươi bao nhiêu lần, quân tử chỉ xem cờ chứ không nói. Tam trưởng lão thấy Nghệ Phong xuất hiện nhưng không hề cảm giác lạ chút nào. Liễu Nhiên chờ đợi ở thánh địa đã phát cuồng, nhớ tới dáng vẻ nổi giận của Liễu Nhiên, năm vị trưởng lão đều cảm thấy vui sướng, nhìn Nghệ Phong cũng thuận mắt hơn. Ta chỉ xem cờ chứ không nói, ngài đừng quan tâm. Nghệ Phong rất khinh thường nhìn tam trưởng lão, mỗi lần lão chơi cờ với đại trưởng lão đều gây chú ý với hắn, muốn hắn gợi ý hộ nước đi. Nghệ Phong nghĩ tam trưởng lão vô sỉ còn muốn hơn so với hắn. Cho nên mỗi lần tam trưởng lão dùng ánh mắt để cầu cứu thì Nghệ Phong đều nói cho lão những nước đi lỗi. Tiểu tử ngươi còn hiểu một điểm tôn sư trọng đạo hay không? Tam trưởng lão giả vờ giận dữ, bàn tay đẩy quân cờ trước mặt sang một bên, thở phì phì nhìn Nghệ Phong. Được, lại dùng chiêu này. Nghệ Phong trực tiếp không quan tâm tới tam trưởng lão, quay đầu nhìn về lão giả tóc hoa râm, thoải mái hung hăng ôm lấy ngũ trưởng lão, khoa trương nói rằng. Ngũ trưởng lão, ta nhớ ngài muốn chết. Ngũ trưởng lão cười cười, quan sát Nghệ Phong từ trên xuống dưới một lúc lâu mới nói rằng. Từ lúc ra đi quả thật đã thay đổi rất nhiều, không ngờ lại ưa thích đàn ông. Một câu nói khiến khóe miệng Nghệ Phong co quắp lên, hắn tàn bạo nhìn ngũ trưởng lão thầm nghĩ, ngài giỏi, lần này trở về nếu như ta không cướp đoạt thứ gì của ngài thì phải xin lỗi chính mình. Đại trưởng lão thấy tam trưởng lão chơi xấu như vậy không khỏi cười. Khổ, đáy lòng muốn đánh Nghệ Phong, thủ đoạn xấu xa này đều do lây nhiễm từ trên người Nghệ Phong, ở trong dĩ vãng tam trưởng lão cũng không chơi trò đi lại như vậy. Cái kia, các ngài thấy ta về không chút kích động, không phấn khích là sao? Nghệ Phong cảm giác vô cùng khác thường, hình như ba vị trưởng lão không chút kinh ngạc đối với chuyện hắn về, vẻ bình tĩnh khiến Nghệ Phong có chút sợ hãi. Ha ha, có người sẽ kích động, chúng ta kích động làm gì? Tam trưởng lão nhìn Nghệ Phong cười cười, một câu nói nhất thời khiến thâm tâm Nghệ Phong nhói lên. Việc đó, lão đầu tử rất kích động sao? Nghệ Phong run rẩy nói, kích động, hắc hắc, hắn một chút cũng không kích động, chẳng qua ngày nào cũng tìm ta để đánh nhau, thế nhưng đều bị ta cự tuyệt. Đáy lòng đại trưởng lão cười trộm, nếu không phải truyền thừa tà đế vô cùng quan trọng thì sợ rằng Liễu Nhiên đã sớm vung tay rời đi, sao còn có tâm tình tốt như vậy để chờ Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe được lão đầu tử muốn tìm đại trưởng lão phát tiết, hắn cảm giác mồ hôi lạnh chảy ở phía sau lưng. Lão đầu tử sẽ không coi hắn là bao cát để luyện tập chứ? Nghệ Phong càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Chuyện đó, ngũ trưởng lão, ngài nói Nguyễn Kình Giáp có thể ngăn nổi một quyền của lão đầu tử không? Nghệ Phong hỏi, Nguyễn Kình Giáp, một quyền, quên nói cho người biết, một quyền của lão gia hỏa Liễu Nhiên kia có thể đánh nát một ngọn núi. Dù sao đi nữa bộ xương già của ta cũng không chịu nổi mấy quyền của hắn. Đại trưởng lão thở dài một hơi, trên mặt hiện lên biểu tình hả hê. Ách, Nghệ Phong cảm giác đáy lòng phát lạnh, trong lòng yên lặng tự nhủ. Lão đầu tử hẳn sẽ không tới mức đánh chính mình mấy quyền đi. Năm vị trưởng lão, ta sợ nếu ta đi sẽ không sống nổi mất, rất có thể bị lão đầu tử đánh một quyền thành cặn bã. Các ngài thấy ta sắp chết chẳng lẽ không đưa chút gì để an ủi ta một chút sao? Ngũ trưởng lão, bình thường quan hệ của chúng ta tốt nhất, ta cũng không muốn lời nhiều của ngài, cấp 180 kim châm màu đen là được. Vẻ mặt Nghệ Phong nức nở khóc không thành tiếng. Khóe miệng ngũ trưởng lão hơi co quắp, dường như muốn bóp chết Nghệ Phong. Lần trước bị Nghệ Phong cướp mất ba cái đã đau như cắt thịt, hiện giờ tiểu tử này cư nhiên còn không biết xấu hổ muốn có 180 cái. Ngươi sắp chết, cho nên lấy mấy thứ này cũng vô dụng. Vì vậy ta đốt cho ngươi chút tiền giấy là được, mấy thứ khác không cần. Ngũ trưởng lão khinh thường nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe được lời nói của ngũ trưởng lão, thở dài một hơi nói. Quên đi, đã biết các ngươi là quỷ nghèo rồi, ta cũng không cần tiền giấy nữa. Đại trưởng lão coi như không nghe thấy Nghệ Phong làm nhảm bên cạnh, sớm đã miễn dịch, ai nấy đều chơi cờ uống trà, phảng phất như Nghệ Phong không tồn tại. Nghệ Phong thấy năm vị trưởng lão như vậy thầm nghĩ, các người cho rằng như vậy thì ta sẽ không cướp được thứ gì sao? Không vội, dù sao đi nữa thời gian ở thánh địa vẫn còn, ai ta cũng sẽ không bỏ qua. Đáy lòng Nghệ Phong tính toán làm thế nào để kiếm được chỗ tốt từ tay năm vị trưởng lão, bước chân cũng đi về nơi ở của lão đầu tử. Hiện giờ hắn không dám để cho lão đầu tử phải đợi, nếu không hắn thực sự có thể bị đánh một quyền. Đến lúc đó quả thật sẽ có người đốt vàng mã cho mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 649. Lão đầu tử, Nghệ Phong nhìn lão đầu tử vẫn tiêu sái như xưa, mái tóc bạc lay động, nhẹ giọng hô. Lão đầu tử nhìn thoáng qua Nghệ Phong, tùy ý ừ một tiếng rồi nói rằng. Ngươi theo ta tới đây. Nghệ Phong đang chuẩn bị gánh chịu lửa giận của lão đầu tử, hiện giờ thấy lão đầu tử bình tĩnh như vậy, trong nhất thời Nghệ Phong còn không tiếp thu được. Còn không mau theo ta, lão đầu tử thấy Nghệ Phong dại ra tại chỗ, không nhịn được nói. Nghệ Phong cười hắc hắc mau chóng đuổi kịp lão đầu tử, quay sang mỉm cười nói với lão. Lão đầu tử, ta phát hiện không thấy một thời gian, ngài lại càng đẹp trai ra. Lão đầu tử quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong, không chút để ý nói rằng. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi đang đánh chủ ý gì. Vuốt mông ngựa cũng vô dụng, để ta đợi lâu như vậy, chuyện tình truyền thừa giải quyết xong rồi sẽ nói tiếp. Cái kia, tuyệt đối là có nguyên nhân, lão gia hỏa viện trưởng bắt ta đến luyện ngục, ta nghĩ đủ các loại biện pháp nhưng cũng không thể thoát khỏi. Nghệ Phong một bộ dáng ủy khuất nói, lão đầu tử, lẽ nào ngài cho rằng không nên báo thù vì đồ đệ sao? Viện trưởng khi dễ đồ đệ của ngài, chẳng khác nào khi dễ ngài. Lão đầu tử trực tiếp không thèm quan tâm Nghệ Phong đang cố gây xích mích quan hệ, lão mang theo Nghệ Phong đi tới phía trước. Đến khi lão chạy tới trước một cánh cửa lớn mang phong cách cổ xưa, nhịn không được hít sâu vào một hơi, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa đi vào. Nghệ Phong thấy lão đầu tử thận trọng như vậy, hắn cũng sốc lại tinh thần, đi theo phía sau lão đầu tử đánh giá xung quanh. Không gian không phải rất lớn, đơn giản sạch sẽ, ngoại trừ mấy cái bàn đá ra thì không có thứ gì khác. Điều này khiến cho Nghệ Phong không khỏi nghi hoặc nhìn lão đầu tử. Bỗng nhiên thân ảnh lão đầu tử chợt lóe, nắm tay đập xuống bàn đá, vừa đủ nặng nhẹ, có đủ chuẩn xác. Nghệ Phong còn đang nghi hoặc thì đột nhiên mặt đất nứt ra một cái khe, lão đầu tử không chút nghĩ ngợi kéo lấy Nghệ Phong nhảy xuống. Nghệ Phong vừa vào mật thất liền cảm giác nó khác với hang động. Bên trong thạch động giống như một cung điện thu nhỏ, đủ các loại thiết bị xanh vàng rực rỡ. Phía trước cung điện bày đặt một pho tượng ma thú cực lớn, vô cùng đồ sộ, toát ra khí thế mạnh mẽ. Đây là tông môn Tà Tông. Lão đầu tử quay sang Nghệ Phong giải thích. Nghệ Phong khép cái miệng đang há to của hắn lại, nhìn tiểu cung điện đồ sộ trước mặt, trong lòng không khỏi bị khí thế to lớn của cung điện lây nhiễm dâng lên một cỗ khí phách. Đi thôi, vào bên trong cung điện tiếp nhận truyền thừa. Nghệ Phong đi theo lão đầu tử, cung điện tản ra ánh sáng rực rỡ xa hoa lãng phí tới cực điểm, toàn bộ cung điện đều dùng hoàng kim và bảo thạch làm đồ trang trí. khi lão đầu tử đưa Nghệ Phong trung tâm cung điện mới ngừng. Nghệ Phong ngưng mắt nhìn lại, thấy phía trước bày một viên pha lê hình cầu rất lớn, để Nghệ Phong kinh hãi chính là uy áp tản ra từ phía trên quả pha lê. Cố uy áp này khiến Nghệ Phong phải vận dụng lăng thần quyết toàn lực chống lại. Ở bên cạnh quả cầu pha lên là một thùng dược, bên trong thùng dược là dịch thể màu đen tản ra mùi thuốc nồng nặc. Nghệ Phong rất quen thuộc với mùi vị của thuốc, hắn trừng to mắt nhìn lão đầu tử nói. Lão đầu tử, không phải ngài lại muốn ta trọng tố kinh mạch tiếp chứ? Lão đầu tử liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Thật ra người nghĩ đúng rồi, chẳng qua hiện giờ ta không trọng tố kinh mạch cho ngươi. Lúc này Nghệ Phong mới yên tâm vỗ vỗ ngực, vị thuốc quen thuộc suýt chút nữa hù chết hắn. Nếu như còn trọng tố kinh mạch thì không bằng bảo hắn trực tiếp đi tìm chết. Không cần ta dạy cho ngươi phải làm như thế nào nữa chứ. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong nói. Hắc hắc, Nghệ Phong nở nụ cười, hắn sớm đã thành thói quen, tự nhiên nhanh. Chóng cởi quần áo, thân thể chợt ngâm vào trong nước thuốc. Chỉ cần không phải nước thuốc dùng để trọng tố kinh mạch, Nghệ Phong sẽ cam tâm tình nguyện hưởng thụ. Loại nước thuốc được làm từ những dược liệu chân quý sẽ giúp hắn càng thêm ổn định căn cơ, tinh lọc thân thể, tăng cường thiên phú. Nghệ Phong thầm nghĩ, lão đầu tử thật tốt với mình, sau đó đáy lòng không khỏi phỉ báng hắn một phen. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong ngâm mình trong nước thuốc và cắm kim châm lên người, trên mặt cũng có dáng cười nhàn nhạt, Nghệ Phong là y sư, tự nhiên sẽ biết làm thế nào để hấp thu dược lực được tốt nhất. Vốn ta còn muốn nói chuyện tình tà tông với ngươi một chút, chỉ là ngươi quá yếu. Chờ có cơ hội rồi nói sau. Lão đầu tử liếc mắt qua Nghệ Phong đánh giá một câu. Nghệ Phong bĩu môi thầm nghĩ, đối với người biến thái như ngài mà nói thì tất nhiên là quá yếu. Những lời này đương nhiên Nghệ Phong sẽ không nói ra, Nghệ Phong nghe lời nói của lão đầu tử, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ truyền thừa của tà đế đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lão đầu tử muốn chuyển toàn bộ công lực lên người hắn? Vậy thì thật tốt, đáy lòng Nghệ Phong không khỏi toát ra những suy nghĩ kỳ lạ. Đột nhiên lão đầu tử lấy khỏa tinh thể trong suốt ở bên cạnh, khỏa tinh thể trong suốt tới càng gần Nghệ Phong làm hắn cảm giác uy áp càng mạnh. Lão đầu tử, đây là cái gì? Tà đế xá lợi, tinh hoa của lịch đại tà đế. Lão đầu tử giải thích, hả, xá lợi, Nghệ Phong không hiểu hỏi lại. Lão đầu tử giải thích, tà đế xá lợi là do một vị tông chủ tà tông ngẫu nhiên phát hiện ra, nó có hiệu quả hấp thu và tồn trữ năng lượng, cho nên được mang về làm bảo bối truyền đời của tà tông. Bên trong đó có tinh thần lực và năng lượng của lịch đại tà đế. Ta suy đoán rất có thể những tà đế trước khi chết đều rót toàn bộ năng lượng và lực lượng linh hồn vào trong tà đế xá lợi. Mấy nghìn năm tích lũy, người có thể tưởng tượng năng lượng ngưng tụ trong đó kinh khủng tới mức nào. Nghệ Phong nghe lời nói của lão đầu tử liền dại ra tại chỗ, năng lượng và hồn lực của các đời tà đế mấy nghìn năm tập hợp là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Hầu như Nghệ Phong không có cách nào suy xét, chẳng qua hắn lập tức vui vẻ lên, lẽ nào lực lượng bên trong tà đế xá lợi là để cho chính mình hấp thu. Vậy nếu như hấp thu toàn bộ chẳng phải sẽ trực tiếp giỏi hơn lão đầu tử sao? Nghĩ vậy Nghệ Phong không nhịn được cười phá lên. Lão đầu tử thấy dáng dấp của Nghệ Phong, biết rõ bản tính của hắn tự nhiên hiểu Nghệ Phong đang nghĩ gì, lão cũng không cắt đứt, chờ tới khi nước dãi Nghệ Phong chảy ra hết thì mới nói. Người đoán không sai, truyền thừa tà đế chính là hấp thu năng lượng và hồn lực bên trong tà đế xá lợi. À, Nghệ Phong mừng rỡ như điên, hắn thật không ngờ mộng tưởng hão huyền của chính mình cư nhiên có thể trở thành sự thật. Lão đầu tử này, ta hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong tà đế xá lợi sẽ không bị bạo thể mà chết chứ? Nghệ Phong có chút lo lắng đứng ngồi không yên, suýt chút nữa lão đầu tử cười chết, lão nhìn Nghệ Phong nói. Chỉ bằng ngươi, còn muốn hấp thu toàn bộ năng lượng trong tà đế xá lợi. Cho dù là ta hấp thu 1% năng lượng trong tà đế xá lợi đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Ách, Nghệ Phong nghe được lão đầu tử nói không khỏi ngượng ngùng cười. Hắn thầm nghĩ lòng tham của chính mình có chút lớn, có thể hấp thu 1/10 là tốt lắm rồi, còn lại đều không cần. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong nói, chỉ là mục đích của truyền thừa tà đế không phải chỉ hấp thu năng lượng và hồn lực, đây chỉ là phụ trợ. Tuy rằng thực lực hiện giờ của ngươi có thể hấp thu một chút, thế nhưng cũng không được bao nhiêu. Nghệ Phong hơi sững sờ, hấp thu năng lượng vào hồn lực chỉ là phụ trợ. Vậy thì truyền thừa chính sẽ như thế nào? Kháo, thì ra truyền thừa tà đế ngưu bức như vậy. Tuy rằng lão đầu tử nói chính mình chỉ có thể hấp thu một chút, thế nhưng lão đầu tử là ai? Đó là tồn tại vô cùng khủng bố, ánh mắt của lão sẽ tương đồng với chính mình sao? Lão nói một chút sợ rằng sẽ kinh khủng hơn suy nghĩ của chính mình vô số lần. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, chờ đợi lão đầu tử nói cho hắn biết rốt cuộc tà đế truyền thừa là như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 650. Truyền thừa của tà đế không phải là năng lượng và hồn lực mà là ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu của tà đế, lão đầu tử nhìn Nghệ Phong nói,

thế nhưng không thể kiên trì một ngày một đêm thì tính là thất bại. Lão đầu tử nhắc nhở Nghệ Phong, Nghệ Phong hiểu rõ ý tứ của lão đầu tử, kiên trì càng lâu đối với ý thức chiến đấu sẽ cảm nhận càng sâu, tà đế xá lợi giúp hắn dịch cân tẩy tủy cũng càng lâu. Thống khổ của thân thể ngươi đừng quan tâm, mặc kệ năng lượng của thân thể ngươi biến mất hay tăng thêm cũng đừng để ý, cố gắng khống chế tâm thần của ngươi không bị mê hoặc là được. Dùng tâm thần của ngươi tiếp nhận ý thức chiến đấu của các đời tà đế, như vậy mới có thể đề thăng ý thức chiến đấu của ngươi lên. Lão đầu tử nói, chỉ sợ đến lúc đó Nghệ Phong thấy thực lực bản thân đề thăng nhanh liền toàn lực hấp thu năng lượng của tà đế thì sẽ gặp phiền phức, tuy rằng năng lượng của tà đế có thể hấp thu, thế nhưng lệ khí quá nặng. Nếu như Nghệ Phong không áp chế ý thức chiến đấu của lệ khí thì sợ rằng không được bao lâu sẽ bạo thể mà chết. Nghệ Phong thấy lão đầu tử nhắc nhở như vậy cũng lưu ý trong lòng. Mắt nhìn tà đế xá lợi cùng đợi truyền thừa, dùng đấu khí bao trùm nắm tay, sau đó ôm lấy tà đế xá lợi. Lão đầu tử đẩy tà đế xá lợi qua, Nghệ Phong nghe lời liền dùng đấu khí bao vây lấy cánh tay ôm tà đế xá lợi. Tà đế xá lợi vừa vào tay, Nghệ Phong liền cảm giác một cỗ băng hàn lạnh lẽo tới sâu bên trong. Bàn tay bị đóng băng thành một khối trong nháy mắt khiến cho Nghệ Phong vội vàng vận chuyển đấu khí lên cánh tay đồng thời toàn lực chống lại uy áp do tà đế xá lợi mang tới. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 651, ổn định tâm thần, lão đầu tử quát một tiếng, ấn kết trên tay không ngừng huy vũ, từng đạo năng lượng màu vàng tuôn ra từ đầu ngón tay hắn, chậm rãi tạo thành một hình vẽ quỷ dị trong hư không. Khiến cho người khác kinh ngạc chính là toàn bộ năng lượng tạo thành này cư nhiên đều không biến mất, cực kỳ quỷ dị phiêu giữa không trung. Dường như lão đầu tử không quan tâm chút nào, ấn kết trên tay nhanh hơn, năng lượng màu vàng không ngừng tuôn ra sau đó tạo thành một vài bức hình phức tạp ngưng tụ trên hư không, hợp với nhau cùng một chỗ càng lộ vẻ quỷ dị. Khi mấy hình đều ngưng tụ với nhau cùng một chỗ, ngón tay lão đầu tử mạnh mẽ điểm vào hình vẽ, nhất thời hình vẽ bao vây lấy tà đế xá lợi. Trên tà đế xá lợi liền xuất hiện phù chú thần bí không ngừng lóe sáng. Cực kỳ huyền bí. Lão đầu tử thấy tà đế xá lợi tản mát ra một tia năng lượng, hắn thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại cấm pháp này, cho dù là hắn cũng không nhịn được có chút lo lắng thất bại. Từ khi lão đầu tử thi triển cấm pháp xong, sắc mặt Nghệ Phong càng thêm trắng bệch không chút huyết khí, khuôn mặt hơi chút vặn vẹo. Phía trên tà đế xá lợi, từng cỗ năng lượng mang theo uy áp tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, năng lượng dung nhập không lớn thế nhưng không ngừng bành trướng kinh mạch của hắn. Đau đớn tới cực điểm, buốt lên tận óc, thế nhưng Nghệ Phong không dám quản tình huống thân thể chút nào. Thậm chí Nghệ Phong không dám phân ra một tia tâm thần để thăm dò khí hải. Nếu như hiện giờ Nghệ Phong điều tra khí hải thì nhất định sẽ kinh hãi phát hiện. Năng lượng tuôn ra từ tà đế xá lợi cư nhiên không ngừng đánh vào quả cầu nước đang xoay tròn. Mỗi một lần đánh vào, quả cầu nước càng trở nên trong suốt. Mà khiến cho người ta kinh hãi chính là năng lượng màu xanh trong quả bóng nước cư nhiên không thôn vệ được năng lượng từ tà đế xá lợi. Đây là chuyện tình quỷ dị tới cỡ nào, năng lượng màu xanh là năng lượng của Ngụy Phệ Châu, nó có thuộc tính thôn phệ nhưng vẫn không làm gì được một tia năng lượng của tà đế xá lợi. Ngẫm lại đều thấy không có khả năng này, nhưng mà tất cả đều thực sự xảy ra trước mắt. Từng đạo năng lượng tà đế xá lợi đánh vào trên quả cầu nước, lúc này quả cầu nước càng thêm trong suốt. Mà năng lượng màu xanh hiển nhiên cũng chuẩn bị buông tha năng lượng tà đế xá lợi, qua vô số lần thất bại rốt cục cũng thôn phệ được một chút năng lượng tà đế xá lợi. Chỉ có điều lập tức càng nhiều năng lượng tà đế xá lợi dũng mãnh đi vào trong khí hải hơn, vẫn như cũ không ngừng oanh kích vào quả bóng nước càng bị đánh vào càng nhỏ. Tới một mức nhất định liền dung nhập vào trong, tà đế xá lợi, không ngừng làm đi làm lại việc đó. Thế nhưng làm như vậy lại khiến toàn bộ thân thể Nghệ Phong muốn bạo tạc, từng cỗ năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong kinh mạch. Kinh mạch không ngừng tổn hại và chữa trị, dưới sự tàn phá của từng cỗ năng lượng, cư nhiên trở nên rộng rãi dị thường. Trên cơ thể Nghệ Phong cũng tuôn ra một ít tạp chất tanh tưởi. Đương nhiên Nghệ Phong không hề biết tất cả những điều này, hiện giờ ngoài tà đế xá lợi ra, từng cỗ hồn lực dung hợp với thức hải không ngừng làm hồn lực Nghệ Phong lớn mạnh. Từng cỗ hồn lực trong tà đế xá lợi oanh kích vào nguyên hồn Nghệ Phong, đó là một loại đau nhức từ sâu thẳm linh hồn khiến Nghệ Phong có chút co giật. Mà hiện giờ thần thức của Nghệ Phong cũng bị khí tức linh hồn kinh khủng vây quanh, từng cỗ mang theo khí thế phách tuyệt thiên hạ chưa từng có, ầm ầm lao về phía hắn. Mỗi một lần đánh tới, trong đầu Nghệ Phong liền xuất hiện một hình ảnh. Đó là một vài bức hình chiến đấu, mà ở sâu thẳm trong linh hồn, Nghệ Phong có thể cảm giác được dường như nhất cử nhất động của những hình ảnh đó đều do hắn thi triển. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong nhập định ôm tà đế xá lợi trong thùng dược, hắn không khỏi thở dài một hơi. Nhìn từng đạo năng lượng tuôn ra từ tà đế xá lợi, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười an ủi. Năng lượng và hồn lực trong tà đế xá lợi cũng không giống với hồn lực và năng lượng sẵn có của hắn, đó là tinh hoa của lịch đại tà đế. Nó có một tên gọi khác là tà đế lực. Mỗi một đời tà đế thông qua truyền thừa đều có thể nhận được tà đế lực, sau đó không ngừng lớn mạnh lên. Tà đế lực là tinh hoa của tà đế, tự nhiên nó vô cùng kinh khủng. Đây cũng là lý do vì sao Ngụy Phệ Châu thôn phệ một tia tà đế lực cũng khó khăn như vậy. Lão đầu tử nhìn mồ hôi nhỏ xuống từ trên trán Nghệ Phong to như hạt đậu, khuôn mặt đã bắt đầu biến dạng. Hắn đã trải qua truyền thừa tự nhiên hiểu rõ nhưng đau khổ trong đó. Mỗi một tà đế đều có thể trở thành cường giả kinh khủng, không thể không nói đến tác dụng của truyền thừa tà đế. Cho nên khi lão đầu tử thấy dáng dấp Nghệ Phong như vậy không khỏi vui vẻ. Trải qua càng nhiều dằn vặt đau khổ thì nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nghệ Phong đã từng trải qua trọng tố kinh mạch còn có dáng vẻ như vậy, có thể thấy được lần tà đế truyền thừa này cuồng bạo tới mức nào. Kỳ thực trong tà đế truyền thừa cũng có vận khí, đôi khi tà đế truyền thừa ôn hòa một chút thế nhưng đôi khi cuồng bạo tới cực điểm. Hiển nhiên, lần này vận khí Nghệ Phong không tốt, gặp phải một lần cực kỳ cuồng bạo. Đây cũng là do tiểu tử ngươi tự làm tự chịu, nếu như sớm đi đón nhận truyền thừa thì cũng sẽ không tới mức thừa nhân thống khổ tới vậy. Lão đầu tử thì thầm một tiếng, nhìn thoáng qua Nghệ Phong rồi đi ra ngoài. Hiện giờ hắn đã không còn việc gì phải gấp nữa, tất cả mọi chuyện còn lại đều phụ thuộc vào ý chí của Nghệ Phong. Lão đầu tử đi ra khỏi tiểu cung điện, vừa mới bước ra cửa lớn đã thấy năm vị trưởng lão đứng ở ngoài cửa. Năm vị trưởng lão nhìn thấy lão đầu tử, nhất thời cùng tiến nhanh về phía trước hỏi. Lão gia này, tình hình thế nào rồi? Lão đầu tử quét mắt qua năm người, tùy ý nói. Thì nhìn xem tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút. Năm vị trưởng lão nghe lão đầu tử nói vậy đều có chút ước ao. Tà đế các ngươi thật đúng là quái vật, chúng ta mới nghe nói qua truyền thừa công lực, truyền thừa hồn lực chứ còn chưa từng nghe qua ngay cả ý thức chiến đấu cũng có thể truyền thừa. Thậm chí còn truyền thừa hồn lực và tà đế lực nữa. Lão đầu tử trực tiếp không quan tâm tới lời của đại trưởng lão, rõ ràng mấy lão đang đố kỵ. Dường như đại trưởng lão cùng nhận thấy những lời vừa rồi nồng nặc mùi vị đố kỵ, lão cười hắc hắc che đậy nói. Được rồi, trước đây ngươi kiên trì được mấy ngày. Lão đầu tử quét mắt qua đại trưởng lão, dáng vẻ vô cùng nghiêu bức nói. Quên rồi, phi, năm người cùng nhổ một ngụm nước bọt, tự nhiên không ai tin lời quỷ của lão đầu tử. Chuyện tình khắc cốt ghi tâm như vậy có thể quên sao? Năm người không khỏi suy nghĩ độc ác rằng chẳng lẽ lão gia sợ bị đệ tử của chính mình vượt qua nên không dám nói đi. Năm người suy nghĩ một chút, thật rất có loại khả năng này. Lão gia này, dù sao đi nữa hiện giờ ngươi cũng không có việc gì, nếu không làm ván cờ với ta. Đại trưởng lão nhìn lão đầu tử cười nói, chơi cờ, với ngươi, suýt chút nữa lão đầu tử bật cười, chơi cờ với hắn còn có tính khiêu chiến sao, hầu như có thể nhắm mắt lại cũng thắng được. Đại trưởng lão thấy ánh mắt đùa cợt của lão đầu tử, nhất thời hắn giống như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Lão gia này, ngươi đừng khinh thường ta, hôm nay nhất định ta sẽ thắng ngươi. Đừng, ngươi đi tìm người khác đi, lão đầu tử cũng không muốn tự tìm khổ, chơi cờ với hắn quả thật như bị hành hạ tới chết. Đại trưởng lão thấy lão đầu tử như vậy, tính tình cũng nóng lên nhất quyết đòi phân cao thấp. Tuy rằng lão đầu tử kiêu ngạo thế nhưng đối với những người bản thân cũng đành không biết phải làm sao, cuối cùng bị đại trưởng lão lôi kéo đi. Chỉ có điều trước khi đi lão đầu tử vẫn nhìn thoáng qua đại môn, đáy lòng âm thầm nói, không biết tiểu tử này có thể nhận được bao nhiêu thực lực và ý thức chiến đấu. Hy vọng sẽ không kém hơn so với ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 652, 7 ngày, tròn 7 ngày trôi qua, cánh cửa đại môn đóng chặt vẫn không chút phản ứng. Năm vị trưởng lão thấy vậy không khỏi lo lắng, 7 ngày trôi qua đừng nói phải nhận dằn vặt, cho dù không ăn không uống cũng không phải Nghệ Phong chỉ có thực lực tướng cấp kháng cự được a. Thế nhưng khi năm vị trưởng lão muốn gọi lão đầu tử vào trong xem thế nào thì phát hiện lão đầu tử đang nhàn nhã uống trà. Điều này khiến năm vị trưởng lão không khỏi tức giận thế nhưng không ai có biện pháp. Mà bọn họ cũng không dám tiếp xúc với nơi ở của tà tông. Cuối cùng năm vị trưởng lão cấp bách đến độ như kiến bò chảo lửa. Tuy rằng biểu hiện của lão đầu cực kỳ bình tĩnh thế nhưng đáy lòng cũng nổi sóng lớn. Nguyên bản hắn tưởng rằng Nghệ Phong có thể kiên trì 3-4 ngày đã tốt rồi, thật không ngờ có thể kiên trì tới ngày thứ 7. Lão đầu tử đang hoài nghi không biết Nghệ Phong có phải đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Lão đầu tử nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong xem sao. Tuy rằng từ xưa tới nay truyền thừa tà đế chưa từng xảy ra việc gì thế nhưng khó bảo toàn Nghệ Phong gặp phải chuyện ngoài ý muốn bên trong. Năm vị trưởng lão thấy rốt cuộc lão đầu tử cũng động đậy, lúc này mới thở phào một hơi đi theo phía sau lão đầu tử. Ngay trong lúc năm vị trưởng lão và lão đầu tử chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Đại môn đột nhiên mở, Nghệ Phong bước từ trong đó ra ngoài. Nghệ Phong vừa bước ra, nếu không phải khuôn mặt hắn không có biến hóa thì nhất định mấy người không nhận ra. Nguyên bản mái tóc ngắn của Nghệ Phong hiện giờ đã dài như tấm áo choàng, từng sợi tóc bị gió thổi phiêu động lên, tiêu sái dị thường. Một bộ thanh bào khoác lên người hắn thoạt nhìn đơn bạc nhưng hiển lộ vẻ đạm nhiên không gì sánh được. Lúc này Nghệ Phong giống như một người bình thường, vẻ phong mang trong dĩ vãng đã biến mất không còn chút gì, thật ra mơ hồ có khí chất tương đồng với lão đầu tử. Mấy người nhìn chân chân khí chất mang vẻ cổ xưa của Nghệ Phong dần dần tiêu tán. Cả đám mặt mày dại ra, thầm nghĩ truyền thừa tà đế thật là kinh khủng, ngay cả khí chất một người cũng có thể thay đổi. Đại trưởng lão không khỏi cảm thấy thương cảm cho những người sau này tiếp xúc với Nghệ Phong, lấy khí chất đạm nhiên hiện giờ của hắn đi gạt người, không biết sẽ có bao nhiêu cô nương bị lừa. Lão đầu tử quan sát Nghệ Phong một phen từ trên xuống dưới, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi không gì sánh bằng. Lúc đó hắn lấy thiên phú ngạo tuyệt thiên hạ cũng chỉ có thể kiên trì 5 ngày. Thật không ngờ Nghệ Phong có thể kiên trì 7 ngày dưới truyền thừa cuồng bạo như vậy. Kiên trì suốt 7 ngày nhận truyền thừa tà đế, toàn bộ lịch sử tà tông cũng chỉ có vị thống nhất tà tông kia mới sánh bằng, đó là người được xưng là tà đế có hy vọng đạt đến thần cấp nhất. Lão đầu tử hít sâu một hơi, thầm nghĩ nguyên hồn cường đại quả nhiên có uy thế, hơn nữa trước đây đã trọng tố kinh mạch nên thích ứng dễ hơn. Cuối cùng để không chỉ thiên phú Nghệ Phong đề cao mấy lần mà ngay cả truyền thừa tà đế cũng là truyền thừa kéo dài nhất trong lịch sử tà tông. Lão đầu tử hít sâu một hơi, quay sang Nghệ Phong nói. Cảm giác thế nào? Nghệ Phong cười hắc hắc nói. Vô cùng sảng khoái, còn thời gian tắm qua một lần, nướng chút đồ ăn, thay đổi quần áo toàn thân rồi mới ra ngoài. Nghệ Phong đâu chỉ vô cùng sảng khoái, quả thật hắn sảng khoái muốn chết. Trước đừng nói truyền thừa ý thức chiến đấu, chỉ cần thực lực đề thăng đã khiến hắn vui mừng điên cuồng. Trải qua 7 ngày cư nhiên để hắn đột phá tới thất giai đỉnh phong. Thất giai đỉnh phong A, điều này cũng đồng nghĩa với việc thực lực Nghệ Phong đã vào hàng ngũ tướng. Cấp cao giai, mà chỗ tốt song song còn có nguyên hồn, đẳng cấp nhiếp hồn sư của hắn thăng nhanh như hỏa tiễn trực tiếp đột phá bình cảnh đạt ngũ tinh trung cấp, sau đó vẫn còn tiếp tục dâng lên tới khi đạt bình cảnh ngũ tinh cao cấp mới dừng. Cuối cùng đạt được cấp độ ngũ tinh đỉnh phong, thế nhưng những điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hồn lực của Nghệ Phong trải qua truyền thừa ý thức chiến đấu giống như ăn xuân dược. Tốc độ đề thăng quả thật suýt chút nữa khiến Nghệ Phong bị hù chết. Hồn lực của Nghệ Phong mơ hồ tiếp xúc bóng dáng vương cấp A, đó là cảnh giới khiến người ta muốn hướng tới cỡ nào. Nghệ Phong tin tưởng chỉ cần có thêm một cơ hội, nhất định hồn lực sẽ đạt vương cấp, chỉ cần hồn lực đạt tới vương cấp, còn sợ đấu khí không đuổi theo kịp sao. Chỉ sợ không mất bao lâu, Nghệ Phong sẽ chân chính trở thành cường giả vương cấp. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hận không thể quay lại truyền thừa tà đế một lần nữa, cho dù hắn phải chịu thống khổ dằn vặt chết đi sống lại cũng được. Đương nhiên Nghệ Phong biết đây là chuyện tình không có khả năng xảy ra. Thực lực của ngươi đạt tới thất giai, lão đầu tử chăm chú dò xét Nghệ Phong một phen, giọng nói có chút thất thanh. Ách, có chuyện gì sao? Nghệ Phong rất ít khi thấy dáng vẻ lão đầu tử như vậy, tuy rằng thăng liền mấy giai có điểm khiến người ta chấn động, thế nhưng cũng không đến mức để nhân vật như lão đầu tử hoảng sợ thất thanh đi. Thế nhưng Nghệ Phong nào đâu biết rằng, lão đầu tử đâu chỉ hoảng sợ, quả thật trong lòng hắn đang nổi sóng lớn. Đối với truyền thừa tà đế tự nhiên hắn biết rõ lực lượng bên trong như thế nào. Nói cách khác, Nghệ Phong để thăng tới lực lượng thất giai là đều do thu nạp tà đế lực. Có thể hấp thu một chút tà đế lực cũng đã là rất kinh khủng, trước đây lão đầu tử cũng chỉ miễn cưỡng tấn cấp 2 giai, nói cách khác là hấp thu 2 giai tà đế lực. Thế nhưng Nghệ Phong hấp thu tới 3 giai tà đế lực, trong lịch sử tà đế, Nghệ Phong được tính là đệ nhất nhân. Lão đầu tử hít sâu một hơi, cho dù cao ngạo như hắn cũng bị Nghệ Phong đả kích trầm trọng. Thế nhưng lão đầu tử nào đâu biết rằng Nghệ Phong có thể hấp thu nhiều như vậy phần lớn đều do công lao của Ngụy Phệ Châu. Từ lúc bắt đầu Ngụy Phệ Châu thôn phệ tà đế lực rất khó khăn, nhưng cũng may tà đế lực không chống cự năng lượng của Ngụy Phệ Châu, từng đạo tà đế lực bị thôn phệ dung nhập vào trong khí hải, như mới có thể khiến Nghệ Phong biến thái tức mức này. Tuy rằng hiện giờ Nghệ Phong là thất giai thế nhưng bởi vì trong khí hải của hắn đầy dẫy tà đế lực cho nên lực sát thương cao hơn so với thất giai. Sợ rằng chỉ so về lực lượng, bát giai cũng không nhất định là đối thủ Nghệ Phong. Tên đệ tử này, thật đúng là ta không chọn sai. Tuy rằng lão đầu tử bị chấn động, thế nhưng đồng dạng cũng vô cùng vui vẻ, Nghệ Phong càng mạng chứng tỏ ánh mắt của hắn càng tốt. Ý thức chiến đấu thế nào? Rốt cuộc lão đầu tử cũng phản ứng lại, ý thức chiến đấu mới là truyền thừa chính. Nếu như ý thức chiến đấu không truyền thừa được thì tính là thất bại. Chỉ là ý thức chiến đấu truyền thừa suốt 7 ngày liền, có lẽ cũng sẽ không kém đi. Nghệ Phong nghe được lão đầu tử nói vậy, khóe miệng hơi chút co quắp lại, sự dằn vặt về tinh thần kia thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Chỉ là nhớ tới truyền thừa ý thức chiến đấu, Nghệ Phong không khỏi thở nhẹ một hơi. Đối với cấm pháp truyền thừa tà đế vô cùng bội phục, một vài bức tranh đánh vào thần thức của hắn thật giống như hắn đang chiến đấu, tất cả đều hư hư ảo ảo mà như thật. thậm chí Nghệ Phong có thể cảm giác được khí phách, vẻ kiêu ngạo chưa từng có từ trước tới nay của bọn họ. Phảng phất đám người đang chiến đấu là chính mình, điều này khiến cho Nghệ Phong cảm thấy như tự mình đang chiến đấu trong những trận chiến kinh thiên động địa kia, cảm thụ được từng cỗ khí thế của bọn họ. Thế nào, lão đầu tử nhíu mày hỏi. Nghệ Phong lắc đầu nói, tuy rằng ý thức chiến đấu ta không biết thế nào nhưng có lẽ cũng sẽ không quá kém. Mặc dù Nghệ Phong rất tự tin đối với lần truyền thừa này thế nhưng trước mặt lão đầu tử vẫn phải hạ thấp một chút. Năm vị trưởng lão nghe Nghệ Phong nói vậy, cả đám đều hưng phấn nói. Được được, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc truyền thừa tà đế kinh khủng thế nào, ý thức chiến đấu được truyền thừa kinh khủng đến đâu. Nghệ Phong, người thi triển một chút cho chúng ta xem. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía lão đầu tử, thấy lão đầu tử gật đầu. Lúc này Nghệ Phong mới bước một bước lên phía trước, hắn cũng muốn nhìn xem ý thức chiến đấu kinh khủng đến đâu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 653. Lão đầu tử hít sâu một hơi nhìn Nghệ Phong, hắn cũng có chút hiếu kỳ không biết Nghệ Phong nhận truyền thừa xong có bao nhiêu lợi hại. Nhưng thật ra cái chính là đợi Nghệ Phong thi triển ý thức chiến đấu. Năm vị trưởng lão cũng ngừng thở, bọn họ sớm đã nghe qua độc môn của tà đế chính là truyền thừa ý thức chiến đấu, có thể nhìn được một lần cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút truyền thừa ý thức chiến đấu của tà đế danh mãn đại lục có bao nhiêu kinh khủng. Nghệ Phong quay đầu nhìn lão đầu tử cười cười, ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ. Oanh, gần như trong nháy mắt, không có chút khoảng cách thời gian. Phong vân tại chỗ đứng Nghệ Phong biến sắc, một cỗ khí thế ngưng tụ từ hắn giống như nghìn vạn binh mã ào ào tuôn ra, giống như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, mang theo khí thế xé trời, toàn thân sắc bén vạn phần. Sau đó, nguyên bản khí thế phong vân biến sắc một lần nữa bành trướng lên. Toàn thân Nghệ Phong giống như vạn mã đang chạy. Trên người sở hữu vẻ bá đạo không ai kháng cự, một cỗ khí thế ngạo nghễ thiên hạ phóng thẳng lên tận trời, tựa hồ muốn đánh tan những đám mây kia. Lúc Nghệ Phong vừa mới đi ra có phong cách cổ xưa giống như kiếm gỗ thì hiện giờ dường như Nghệ Phong giống một thanh bảo kiếm sắc bén đầy áp lực lượng, khí thế sắc bén tản ra khiến tâm sinh chiến ý. Năm vị trưởng lão thấy khí thế Nghệ Phong không ngừng tăng lên không khỏi khiếp sợ tại chỗ. Ngũ trưởng lão bị khí thế của Nghệ Phong bạo phát tới trở tay không kịp, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Năm vị trưởng lão mở to miệng, đáy lòng bọn họ đều kinh hãi tới cực điểm, đây là ý thức chiến đấu của tà đế truyền thừa sao? Cư nhiên có lực áp chế kinh khủng như vậy, lực áp chế như vậy cho dù vương cấp gặp phải cũng sinh tâm khiếp đảm đi. Nếu như cường giả ngang cấp chiến đấu với Nghệ Phong sợ rằng sẽ lực áp chế của hắn làm thụ thương. Nếu cường giả có đẳng cấp thấp hơn sợ là không còn ý chí chiến đấu nữa. Về phần sư giai, chỉ cần bọn họ gặp phải ý thức chiến đấu của Nghệ Phong có lẽ đều bị thương nặng. Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong trước mặt phát ra chiến ý nồng đậm bá đạo, trong lòng đối với tà đế truyền thừa cũng kính nể hơn. Từ một thiếu niên ngây ngô để thăng lên tướng quân chém giết máu tanh vạn trường trong nháy mắt, đó là một loại kỳ tích. Không, ngay cả tướng quân chém giết vạn trường cũng không nhất định phát ra khí tức sắc bén kinh khủng như vậy. Lão đầu tử đứng ở bên cạnh cũng bị ý thức chiến đấu của Nghệ Phong làm chấn động. Tuy rằng hắn biết Nghệ Phong sẽ không kém, thế nhưng thật không ngờ kinh khủng như vậy. Khí thế như vậy cho dù gặp phải vương cấp cũng không bị xuống hạ phong. Thậm chí so với vương cấp bình thường còn nhỉnh hơn một chút. Lão đầu tử hít sâu một hơi, hắn nhớ tới lúc trước hắn đạt truyền thừa đạt được ý thức chiến đấu của các đại tà đế. Mỗi một khí thế ý thức chiến đấu của tà đế đều không giống nhau, sau đó là tiếp thu lạc ấn của mỗi đại tà đế. Lão đầu tử nhớ kỹ hắn tiếp nhận 32 lạc ấn của 32 đời tà đế. Nói một cách khác, hắn tự mình hóa thân thành hình thức chiến đấu của 32 đời tà đế. Thế nhưng cho dù như vậy thì ý thức chiến đấu của lão đầu tử được truyền thừa vẫn chỉ bằng khoảng 7 thành hiện giờ của Nghệ Phong. Tiểu tử này, rốt cuộc đã tiếp thu bao nhiêu lạc ấn của các đời tà đế. Lão đầu tử cười khổ một phen, có lẽ Nghệ Phong tuyệt đối không nhận dưới 40 hình thức chiến đấu của các đời tà đế đi. Lão đầu tử hơi ổn định tâm tình một chút, ánh mắt nhìn thoáng qua Nghệ Phong. Khí thế là có rồi, nhưng còn kinh nghiệm chiến đấu truyền thừa thế nào đây? Lão đầu tử biết chắc chắn kinh nghiệm chiến đấu truyền thừa của Nghệ Phong vô cùng kinh khủng, thế nhưng hắn muốn biết rốt cuộc kinh khủng tới đâu. Dường như Nghệ Phong biết lão đầu tử đang nghĩ cái gì, đấu khí của hắn vận chuyển nơi cánh tay, nhẹ nhàng huy vũ lên hư không. Một chiêu thức không chút xinh đẹp thế nhưng đi qua nơi nào đều mang theo một khí thế xé trời. Từng đạo cơn lốc tàn sát ở bốn phía bừa bãi, thế nhưng đây cũng không phải thứ đám người ngũ trưởng lão coi trọng mà chính là nắm tay đơn giản của Nghệ Phong. Trong đó có ẩn chứa sự tàn nhẫn và xảo quyệt tới cực điểm, hầu như không có chút tình cảm chúc. Chắc bên trong, quyền thế Nghệ Phong đi một mạch thẳng thắn dứt khoát, quả thật có thể so với một đại tông sư. Năm vị trưởng lão hít sâu một hơi, cả đám nhìn Nghệ Phong trước mặt thầm nghĩ, dưới tướng cấp chắc chắn Nghệ Phong không còn đối thủ. chỉ cần có ý thức chiến đấu kia, hơn nữa còn có kinh nghiệm chiến đấu kinh khủng như vậy đã đủ đưa hắn vào thế bất bại, cho dù có tướng cấp thi triển vũ kỹ địa giai thì năm vị trưởng lão cũng cho rằng Nghệ Phong vẫn chiến thắng. Thức chiến đấu truyền thừa này so với vũ kỹ địa giai mạnh hơn rất nhiều. Năm vị trưởng lão hít sâu một hơi, âm thầm dẹp yên chấn động trong lòng, cả đám thầm nghĩ thảo nào cường giả Tà Tông xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Có truyền thừa như vậy, cho dù là phế nhân cũng có thể biến thành một cường giả a. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong, trong mắt toát ra vẻ tự hào và cảm thán. Rất ít người có thể hắn cảm thấy chấn động thế, nhưng tiểu tử trước mặt lại mang đến cho hắn chấn động kịch liệt đó. Chọn Nghệ Phong là người phát ngôn cho Tà Đế cũng coi như không chọn sai người. Đáy lòng Liễu Nhiên thì thào một tiếng, Tà Tông đã chìm đắm đã lâu, lần này truyền nhân Tà Đế nhậm chức nhất định so với Tà Đế trong dĩ vãng còn muốn kiệt xuất hơn. Nghệ Phong thu hồi khí thế của hắn, lại lần nữa khôi phục bộ dáng vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng đi tới trước mặt lão đầu tử hỏi. Thế nào, truyền thừa coi như thành công chứ? Lão đầu tử nhàn nhạt nói, miễn cưỡng không có vấn đề. Một câu nói khiến năm vị trưởng lão đều khinh thường nhìn lão đầu tử. Tuy rằng bọn họ không biết truyền thừa trước đây của Liễu Nhiên Kinh khủng thế nào, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua Nghệ Phong. Lão đầu tử coi như không thấy, nhìn Nghệ Phong thở ơ hỏi. Ngươi nhận được bao nhiêu lạc ấn của Tà Đế? 49 cái, so với ngươi thế nào? Nghệ Phong có chút chưa nói hết, mỗi lần hóa thân thành một vị Tà Đế, Nghệ Phong có thể cảm giác dường như hắn đã bị tinh lọc và nhiễm khí thế cùng quỹ tích xuất thủ của từng vị Tà Đế. Khóe miệng lão đầu tử hơi giật giật, thế nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, nhìn Nghệ Phong nói. Mặc dù có chút thiếu thế nhưng coi như cũng tạm được. Nghệ Phong nghe lời nói của lão đầu tử còn tin là thật, hắn không khỏi cảm thán a một tiếng. Nghệ Phong còn tưởng rằng hắn rất ưu tú đây, hiện giờ thực lực của ngươi không còn địch thủ dưới tướng cấp nữa. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong ảm đạm, không khỏi an ủi. Tướng cấp, Nghệ Phong bật cười, nhận truyền thừa xong còn so sánh hắn với tướng cấp, không phải đang hạ thấp giá trị của hắn sao? Ta nghĩ hẳn có thể đánh một trận cùng vương cấp sơ cấp. Nghệ Phong có chút ngạo nghễ nói, năm vị trưởng lão ngẩn người, chênh lệch giữa tướng cấp và vương cấp là một trời một vực. Nghệ Phong nghĩ có thể chiến vương cấp có phải là quá ngông cuồng không? Chỉ là nhớ tới ý thức chiến đấu kinh khủng kia, thật ra cũng không phải không có khả năng. Lão đầu tử không hề phủ nhận, dưới con mắt của hắn thì vương cấp và con kiến hôi không khác gì nhau. Nếu như Nghệ Phong nói hắn đi khiêu chiến tôn cấp còn có thể khiến lão đầu tử động dung, một vương cấp sơ giai mà thôi, khiêu chiến thì khiêu chiến, không có gì đáng ngạc nhiên. Lịch đại Tà Đế cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Có thể thử xem, lão đầu tử nhàn nhạt nói, điều này khiến năm vị trưởng lão ngẩn người. Tứ của lão đầu tử cũng cho rằng Nghệ Phong có phần thắng khi đối chiến cùng vương cấp sơ cấp. Chẳng lẽ ý thức chiến đấu của Tà Đế mạnh như vậy? Tuy rằng năm vị trưởng lão ra ngoài đều là nhân vật khiến đại lục chấn động thế nhưng trong Tà Đế truyền thừa, dù sao ánh mắt vẫn còn chưa đủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 654, lão đầu tử đưa Nghệ Phong vào một gian phòng, hắn hít sâu một hơi. Gỡ xuống cái nhẫn màu lục bích trên tay xuống đưa cho Nghệ Phong nói rằng, ngươi đã trải qua truyền thừa Tà Đế, vị trí Tà Đế hiện giờ cũng phải truyền cho ngươi. Đây là thánh linh giới, là tín vật truyền thừa của Tà Đế. Nghệ Phong đưa tay tiếp nhận, quan sát thánh linh giới này một hồi, trên màu bích lục kia có chút quầng sáng lưu chuyển quỷ dị nhưng cảm giác giống như ngọc lưu ly, sờ vào có chút lạnh lẽo. Cái nhẫn này có lợi ích gì? Nghệ Phong nhìn lão đầu tử hỏi. Tác dụng trấn an tâm tình, mang theo nó, tốc độ tu luyện cũng sẽ đề cao. Lão đầu tử nói, ách, vậy không có công năng khác sao? Ví dụ như trong nhẫn ẩn chứa một chút năng lượng, một lần thi triển có thể hủy thiên diệt địa. Nghệ Phong thầm nghĩ tín vật truyền thừa nghìn năm chỉ có chút tác dụng như vậy. Tà Tông thật đúng là nghèo. Lão đầu tử trợn mắt nhìn Nghệ Phong nói, nếu như ngươi không buồn ngủ, có thể đi tắm rửa trước rồi tới tìm ta. Nghệ Phong trực tiếp không thèm nhìn lão đầu tử, hắn nhìn sang thánh linh giới một chút, hoài nghi không biết to thế này có thể mang ổn thỏa không. Thế nhưng khi Nghệ Phong đeo nhẫn vào ngón tay, thánh linh giới cư nhiên phù hợp hoàn mỹ với ngón tay. Nghệ Phong cố sức lắc lắc ngón tay muốn để nó rớt xuống nhưng không thể được. Chuyện này khiến cho Nghệ Phong thầm nghĩ thánh linh giới có chút quỷ dị. Chỉ có điều, bỗng nhiên lão đầu tử nói tiếp, thánh linh giới được truyền lại từ xa xưa, có lẽ thật sự có công dụng khác cũng không chừng, chỉ là lịch đại Tà Đế vẫn chưa phát hiện ra. Nghệ Phong nghe được lão đầu tử nói vật không khỏi ngẩn người, hắn quan sát thánh linh giới một phen, dùng tay ma sát vài cái, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo ra cũng không có dị trạng gì. Ngươi cũng đừng quan tâm tới chuyện này, cố gắng tu luyện cho tốt, thực lực quá yếu. Cho dù cho ngươi thần khí ngươi cũng không có biện pháp sử dụng. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Ách, Nghệ Phong gật đầu,

dường như đang đợi ai đó. Quả nhiên, Triệu lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghệ Phong vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Triệu lão gật đầu, cặp mắt phần đục quan sát Nghệ Phong một phen, lập tức nhàn nhạt hỏi. Truyền thừa tà đế tiếp thu được mấy lạc ấn của tà đế? 49, Nghệ Phong cung kính đáp, đối với chuyện Triệu lão quen thuộc tà đế truyền thừa vô cùng kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ Triệu lão thật quá thần bí, ngay cả lạc ấn của tà đế truyền thừa cũng biết rõ ràng. 49 lạc ấn, tinh quang trong mắt Triệu lão chợt lóe, thế nhưng lập tức biến thành vẩn đục. Cho dù Nghệ Phong cũng không kịp nhận ra điều đó, cố gắng dung hợp ý thức chiến đấu, phối hợp cùng tinh lọc lăng thần quyết sẽ có lợi lớn đối với ngươi. Có gì không hiểu lăng thần quyết hãy hỏi Liễu Nhiên, không thể luôn tự mình tìm hiểu. Triệu lão quay sang Nghệ Phong nói, ngay cả chuyện tình hắn tu luyện lăng thần quyết mà Triệu lão cũng biết, trong lòng Nghệ Phong càng thêm kinh ngạc. Chẳng qua câu nói cuối cùng của Triệu lão khiến Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ cười khổ. Lão đầu tử kia tính tình thất thường, một năm có thể thấy hắn một lần đã là kỳ tích rồi. Tiểu tử đã biết, Nghệ Phong cung kính nói, nếu Liễu Nhiên đã chọn người thay mặt tà đế xuất thế, vậy không cần ngươi thống nhất thiên hạ, thế nhưng không được phép làm giảm danh tiếng của tà đế. Những danh vọng do các đời tà đế trước gây dựng nên, ngươi chỉ được phép vượt qua chứ tuyệt đối không thể thua kém bọn họ. Triệu lão nhàn nhạt nói, Nghệ Phong nghe Triệu lão nói vậy cảm giác Triệu lão vô cùng để ý tới chuyện này. Đáy lòng Nghệ Phong hoài nghi không biết có phải Triệu lão là người tà tông hay không, hoặc là có quan hệ sâu xa với tà tông. Nhớ tới lão đầu tử luôn luôn cung kính, rất có thể có chuyện này. Tuy rằng lão đầu tử kiêu ngạo, thậm chí còn không để người trong thiên hạ vào mắt thế nhưng đối với trưởng bối vô cùng cung kính. Nếu như Triệu lão và lão đầu tử có sâu xa, cho dù Triệu lão có yếu hơn thì lão đầu tử vẫn cung kính đối đãi như cũ. Tiểu tử đã hiểu, từ lúc Nghệ Phong tiếp thu truyền thừa tà đế đã hiểu trách nhiệm của mình. Lịch đại tà đế đều là người có một không hai trong thiên hạ, hắn không thể hạ thấp danh vọng của tà đế. Chẳng qua ngươi còn rất trẻ, đây là tiền vốn lớn nhất. Không cần phải chịu áp lực quá lớn, tùy tâm sở dục, làm theo lương tâm là được. Cho dù đối địch với người trong thiên hạ thì thế nào? Những lời này của Triệu lão kiêu ngạo tới cực điểm, đây là lần đầu tiên Nghệ Phong thấy khí thế của Triệu lão. Chẳng qua khi nghe Triệu lão nói vậy, Nghệ Phong càng thêm hoài nghi Triệu lão có liên quan sâu xa với tà tông. Dù sao những lời hắn vừa nói chính là nguyên tắc của tà đế. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lại cung kính thêm vài phần, tiểu tử nhớ kỹ lời Triệu lão nói. Triệu lão gật đầu, quay sang Nghệ Phong nói, lần này tới vũ kỹ các để tìm gì? Lão đầu tử nói tầng 6 là nơi cất chứa tài liệu và vũ kỹ của tà tông cho nên tiểu tử đến xem. Nghệ Phong nói ra mục đích, Triệu lão gật đầu, nhìn lướt qua thánh linh giới trên ngón tay Nghệ Phong nói. Người đi theo ta, nói xong, mang theo Nghệ Phong đi thẳng lên trên tầng 5. Nghệ Phong nhớ kỹ Triệu lão nói hắn không có quyền hạn trên tầng 5, hiện giờ nghĩ lại sợ rằng toàn bộ thánh địa cũng không có ai có quyền hạn cao hơn, lão suốt ngày thủ hộ tại vũ kỹ các, một tầng kia ai có thể đi. Bỗng nhiên Nghệ Phong nhớ lại điều gì, hắn quay sang Triệu lão nói. Triệu lão, lôi đình phá nhật kiếm và kỹ năng dung hợp hai loại vũ kỹ địa giai có phải là người tùy ý đặt ở 5 tầng hay không? Triệu lão không phủ nhận trả lời. Nghệ Phong thầm nghĩ quả nhiên là vậy, làm gì có ai để vũ kỹ địa giai phơi bày ra như thế, tất cả đều do Triệu lão cố ý tạo thành. Không biết Triệu lão biết quyển bảo điển của Bạch gia hay không? Nghe nói nó và lôi đình phá nhật kiếm có quan hệ sâu xa. Nghệ Phong thuận miệng hỏi một chút chuyện tình của Bạch Hàn Tuyết. Bảo điển Bạch gia, Triệu lão hơi nhíu mày, nhìn Nghệ Phong hỏi, có liên quan với lôi đình phá nhật kiếm? Nghệ Phong gật đầu nói, nghe nói trước đây có vị tiền bối thi triển lôi đình phá nhật kiếm là lấy từ bảo điển Bạch gia. Lấy thì cứ việc lấy, lẽ nào bọn họ còn muốn tìm tới thánh tông ta để đòi sao? Triệu lão chẳng hề để ý nói, hắn chưa từng nghe qua Bạch gia. Gia tộc như vậy hắn không cần phải để ở trong lòng. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói vậy thầm nghĩ thì ra trong thâm tâm lão cũng có hơi thở của thánh tông. Việc làm của tiền bối thánh tông tự nhiên tiểu tử không dám chỉ trích. Chỉ là nữ nhi Bạch gia đã giúp tiểu tử chút việc cho nên tiểu tử mới hỏi. Triệu lão một chút, Nghệ Phong giải thích, Triệu lão nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn tùy ý đáp một tiếng. Ta giúp ngươi tìm xem, mặc dù ở trong vũ kỹ các nhiều năm thế nhưng có bảo điển này hay không ta cũng không biết. Cảm tạ Triệu lão, Nghệ Phong nói lời cảm tạ. Đồng dạng hắn cũng không thể không xử lý việc này. Chỉ là vì còn thiếu Bạch Hàn Tuyết một cái nhân tình mà thôi. Đưa tay ngươi qua đây. Triệu lão đang đi vào trong thông đạo tới tầng 6 đột nhiên quay sang Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhanh chóng đưa bàn tay có thánh linh giới qua, Triệu lão để tay Nghệ Phong đặt ở trên tường. Ngón tay cái của hắn vừa lúc chui vào một cái lỗ. Thông đạo vào tầng 6 cũng vừa lúc mở ra. Triệu lão đầu tử bảo ta hỏi ngài, tiểu tử muốn mang một ít vũ khí hạ sơn. Không biết có được hay không, Nghệ Phong nói ra mục đích chuyến đi này, có thể lấy một ít bí tịch của Tà Tông về bồi dưỡng người bên mình, đến lúc đó thực lực của hắn cũng tăng mạnh. Nghệ Phong suy nghĩ Tà Tông gom góp bao nhiêu lâu như thế nhất định sẽ có vũ kỹ cao giai thích hợp. Triệu lão hơi nhíu mày, miệng vừa định nói cái gì thế nhưng ánh mắt nhìn tới thánh linh giới trên ngón tay Nghệ Phong. Lúc này hắn mới nói rằng, không thể vượt qua năm loại. Nghệ Phong nghe được lời Triệu lão nói mừng rõ như điên. Tham nhiều sẽ ăn không tiêu, có thể tới năm loại cũng đã đủ rồi. Hơn nữa nguyên bản Nghệ Phong còn định đánh cướp vũ kỹ từ năm vị trưởng lão, tổng hợp. Lại dạy cho người dưới trướng đã quá đủ. Lần trước ta bảo ngươi nhìn ngũ hành đã học tới đâu rồi. Đột nhiên Triệu lão hỏi, Nghệ Phong cười khổ lắc đầu nói. Vẫn xem không hiểu, không phát hiện cái gì lạ. Triệu lão cũng không ngoài dự liệu, quay sang Nghệ Phong nhắc nhở thêm một câu. Nhìn từ từ thôi, chung quy sẽ có phát hiện, ngũ hành là thứ tốt. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói vậy càng thêm nghi hoặc về ngũ hành. Lần trước quái lão đầu mượn qua còn chưa trả hắn, mỗi lần Nghệ Phong hỏi hắn đều trả lời quanh co, có lẽ quái lão đầu nhìn có thể hiểu ra. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cho rằng phải về thỉnh giáo quái lão đầu một chút. Triệu lão đưa Nghệ Phong tới một cái giá sách, chỉ vào mặt trên những thư tịch này nói. Những thư tịch này dùng để tu thân dưỡng tâm, hiện giờ ngươi ở tại đây vài ngày, tinh lọc toàn bộ lệ khí trong cơ thể, ổn định cảnh giới xong nói tiếp tục nói đến cái khác. Tuy rằng Nghệ Phong muốn nhìn trước vũ kỹ thế nhưng nghe Triệu lão nói vậy, có lẽ hắn cũng có đạo lý riêng. Nghệ Phong gật đầu yên tâm ngồi xuống, nhìn những thư tịch tu thân dưỡng tính này một lúc lâu. Triệu lão thấy Nghệ Phong như vậy rất thỏa mãn gật đầu, thân ảnh biến mất để lại một mình Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 656. Nhìn thư tịch tu thân dưỡng tính vài ngày, Nghệ Phong cảm giác lệ khí trong cơ thể dần dần tiêu tán, toàn thân cũng vô cùng bình an, có một loại cảm giác thăng hoa. Nghệ Phong cảm thấy rất thích loại cảm giác này. Điều này khiến cho Nghệ Phong bật cười. Hồi còn học đại học, hàng ngày hắn đều đọc các loại thư tịch tu thân dưỡng tính, người trong ký túc xa thường xuyên mắng hắn vô vị, không biết đi tìm con đường đi kiếm tiền. Lúc đó hắn chỉ mỉm cười cho qua, vẫn như cũ làm theo ý thích của mình. Toàn thân mơ hồ có khí chất xuất trần khiến mấy người bọn họ cười mắng Nghệ Phong giả bộ ngưu bức. Hiện giờ xem ra đúng là có thể tu thân dưỡng tính, cỗ khí chất đó cũng không phải là làm bộ làm tịch. Nghệ Phong thật không ngờ lại đi vào dập khuôn như trước, để đạt được điều này hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày. Lấy tính tình NP, đây không phải điều hắn có thể nghĩ tới. Tuy rằng chỉ là vài ngày, còn xa xa không đạt tới cảnh giới tu thân dưỡng tính. Thế nhưng mấy ngày nay Nghệ Phong đột phá cảnh giới cũng dần trở nên yên ổn. Lúc này Nghệ Phong mới bắt đầu xem lướt qua các điển tịch của Tà Tông tồn trữ số lượng cực lớn. Rất nhiều thư tích Nghệ Phong chỉ liếc mắt lướt qua, trong đó ghi chép đủ các loại tài liệu về tông môn, thậm chí có cả mấy nghìn năm trước. Đối với những thứ này Nghệ Phong không hề hứng thú, hắn chỉ tùy ý cầm mấy bản lên đọc lướt qua rồi để về chỗ cũ. Nếu như muốn xem hết chỗ tài liệu này, sợ rằng không mất 1-2 năm không có khả năng xong. Đúng như Nghệ Phong dự đoán, Tà Tông không hề thiếu khuyết vũ kỹ. Mặc dù những vũ kỹ này đưa ra ngoài sẽ bị tranh đoạt tới vỡ đầu chảy máu, thế nhưng ở trong Tà Tông, những vũ kỹ đó chỉ có tác dụng bày biện. Nghệ Phong quét mắt qua những vũ kỹ này, rất nhiều vũ kỹ đều là tinh phẩm, có một chút quỷ dị và kỳ lạ. Ví dụ như một loại vũ kỹ nguyệt, giai có thể biến gỗ thành lửa, còn có một loại vũ kỹ có thể biến người tu luyện trở nên mềm mại như rắn. Trong tất cả các loại vũ kỹ đó đều có đặc sắc của riêng mình. Đương nhiên, vũ kỹ nhật giai trong đó cũng rất nhiều, nhưng bởi vì nhiều tác dụng kỳ lạ hạn chế sử dụng cho nên Nghệ Phong không thể tu luyện được bao nhiêu. Chẳng qua, ánh mắt hiện giờ của Nghệ Phong rất cao, vũ kỹ nhật giai cũng chỉ chướng mắt. Nghệ Phong tùy ý tìm kiếm, vũ kỹ Tà Tông cất giấu đều có chỗ đặc biệt. Nghệ Phong lựa chọn cũng phải đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Đến lúc cuối cùng đành chọn cho xong hai loại vũ kỹ nhật giai hợp kích và ba loại vũ kỹ nhật giai công kích. Nghệ Phong tìm xong rồi vẫn muốn tìm thêm, mặc dù hắn rất muốn ở tại đây, không có việc gì thì nhìn đặc điểm của những vũ kỹ này để tăng thêm hiểu biết. Thế nhưng lão đầu tử đang đợi hắn nên đành phải thu thập trang bị rời đi. Trong lòng hắn cũng có chút mong mỏi, không biết truyền thừa Tà Đế sẽ là vật gì. Có lẽ cũng sẽ không kém đi. Nghệ Phong có chút không muốn nhìn lại lục lâu một lần nữa, nếu có thể ở trong đây đọc hết các loại vũ kỹ suốt một năm nửa tháng thì sợ rằng hiểu biết về vũ kỹ có thể đạt tới cấp bậc tông sư. Tìm được rồi, đột nhiên Triệu lão xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, nhìn bí tịch trong tay hắn hỏi. Tìm được rồi, Nghệ Phong cung kính đáp, đưa ta xem, Triệu lão lấy năm loại vũ kỹ từ trong tay Nghệ Phong xem xét. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong nói, ngươi vẫn có vài phần nhãn lực, tuy không phải địa giai nhưng lại rất thích hợp, cố gắng bảo quản. Tương lai nếu có cơ hội hãy để lại vào trong. Tà Tông, dù sao đây cũng là do tiền bối lưu lại, không thể bị đánh mất. Nghệ Phong cùng kính đáp, tiểu tử biết, Triệu lão đưa vũ kỹ lại cho Nghệ Phong, đối với những thứ này lão vẫn còn chút coi trọng, không nói tới vũ kỹ dung hợp kia, chỉ cần ba môn vũ kỹ công kích đều có đặc thù riêng đã vô cùng quý giá. Ví dụ như trong đó có một loại, tu luyện tới mức tận cùng có thể biến thân thể chuyển hóa thành sắt thép, đao kiếm bình thường đã không còn tác dụng. Ngươi muốn nhờ ta kiểm tra chuyện tình bảo điển Bạch gia, quả thật trước đây có vị tiền bối Thánh Tông đã đoạt về đặt trong này. Chỉ có điều để ở nơi nào ta còn không rõ, để ta kiểm tra điển tịch một lần nữa giúp ngươi. Triệu lão nói rằng, Nghệ Phong ngẩn người, hắn thật không ngờ có bảo điển Bạch gia hạ lạc nơi đây. Triệu lão hết sức là được, nếu như không tìm được cũng không sao. Thật ra đối với Nghệ Phong không có cũng không sao, nhưng nếu có thì hay nhất, như vậy có thể mượn hơi Bạch gia. Nếu như không có, lẽ nào Bạch gia còn muốn cường thế với hắn sao? Đi thôi, bảo Liễu Nhiên khi nào có thời gian tới tìm ta. Triệu lão nhàn nhạt nói, vâng, tiểu tử xin cáo lui. Nghệ Phong cung kính thi lễ, để vũ kỹ vào trong giới chỉ đi về phía tầng 5. Hắn thầm nghĩ không biết Triệu lão là ai, cư nhiên có thể phân phó lão đầu tử tự mình tìm đến. Chỉ là chuyện này càng khiến Nghệ Phong vững tin vào suy đoán của mình, nhất định Triệu lão là một vị tiền bối có bối phận cư xê cao trong Thánh Tông. Hơn nữa rất có khả năng có quan hệ sâu xa với Tà Tông. Thật không biết Triệu lão mạnh tới đâu, không biết có hơn lão đầu tử không. Đáy lòng Nghệ Phong âm thầm suy đoán, chỉ là lập tức nở nụ cười, cho dù Triệu lão có mạnh thì chỉ sợ cũng không có khả năng vượt qua lão đầu tử. Lão đầu tử như bức cỡ nào chứ, ngay cả lão gia hỏa quái lão đầu kia cũng không dám ứng chiến, kể cả Triệu lão mạnh cũng không thể mạnh hơn lão đầu tử. Có đôi khi, tuổi tác không có tác dụng quá lớn. Nghệ Phong đi ra khỏi vũ kỹ các liền tìm tới Tam trưởng lão. Lần trước mời Tam trưởng lão luyện chế đan dược, Tam trưởng lão thấy Nghệ Phong xuất ra tuyết linh quả cũng vô cùng chấn động. Nghệ Phong nói tên mấy loại đan dược thất giai cho Tam trưởng lão nhưng hắn cư nhiên không lộ vẻ ngần ngại gì. Dáng vẻ phong vân khinh đạm làm đáy lòng Nghệ Phong càng thêm xác định y thuật kinh khủng của Tam trưởng lão. Chỉ là Tam trưởng lão cũng chỉ luyện chế một tuyết linh quả, quả còn lại đưa cho Nghệ Phong làm đồ dự phòng. Lão bảo tương lai nếu có cơ hội thì Nghệ Phong thử tự mình luyện chế đan dược thất giai, Nghệ Phong nào dám dùng thiên tài địa bảo như vậy để luyện chế đan dược thất giai a. Nếu như luyện chế thất bại hắn sẽ thương tâm tới chết. Chỉ là thấy Tam trưởng lão kiên định cho nên Nghệ Phong chỉ có thể thu hồi tuyết linh quả, thầm nghĩ cứ giữ lấy, chờ tương lại đạt được bát giai thì mang ra luyện chế. Nhưng mà một câu nói của Tam trưởng lão khiến tính toán của Nghệ Phong bị thất bại. Tuyết linh quả cư nhiên không thể giữ được lâu, Nghệ Phong đột phá tới bát giai không biết phải chờ đến lúc nào, nói không chừng lúc đó tuyết linh quả đã bị nát vụn. Nghệ Phong nghĩ vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng Nghệ Phong biết luyện chế đan dược thất giai có thể giúp hắn tăng y thuật lên cực nhanh, thế nhưng xác suất thành công thấp đến đáng sợ a. Hắn rất sợ lãng phí thiên tài địa bảo này. Quên đi, đến lúc đó tự mình luyện chế thì sao? Chung quy tương lai cũng phải tới bước này. Nghệ Phong thở dài một hơi, suy nghĩ một chút có nên đi thăm nơi ở của Tam trưởng lão hay không. Lấy y thuật của Tam trưởng lão, tỷ lệ thất bại sẽ không quá lớn. Mà thứ lão đầu tử muốn truyền cho khiến Nghệ Phong có chút hưng phấn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 657. Tới, lão đầu tử thấy Nghệ Phong đến, quan sát trên dưới một phen, phát hiện cỗ lệ khí kia đã biến mất hoàn toàn, lúc này mới nói. Đã làm những gì ở tầng 6, Triệu lão cho ta thư tịch tu thân dưỡng tính để tu luyện một đoạn thời gian. Nghệ Phong tùy ý nói, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó liền nói. À quên, Triệu lão nói nếu có thời gian thì bảo ngài đi tới gặp. Lão đầu tử nghe Nghệ Phong nói vậy chỉ gật đầu, sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn, quay sang Nghệ Phong nói. Ngươi đã củng cố cảnh giới vững chắc, có vài thứ còn phải để ngươi kế thừa. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói liền xốc lại tinh thần, có chút hưng phấn nói. Lão đầu tử, có phải ngài muốn cho ta kế thừa thần khí hay không? Thần khí, lão đầu tử khinh thường liếc mắt Nghệ Phong, ngay cả linh khí ta cũng không có, ngươi mà đòi có thần khí. Nghệ Phong bĩu môi thầm nói, thì ra Tà Tông nghèo như vậy, ta còn tưởng rằng Tà Tông rất mạnh đấy. Khụ, quên đi, ai bảo bị ngài lừa dối đến làm đệ tử. Ngài tùy tiện cho ta 180 loại vũ kỹ trên địa giai cũng được. Lão đầu tử trực tiếp không đếm xỉa tới lời nói của Nghệ Phong, nói tiếp. Hiện giờ ngươi nhận được ý thức chiến đấu truyền thừa, thứ này so với bất kỳ vũ kỹ nào đều mạnh hơn. Chưa kể ý thức chiến đấu sẽ tăng trưởng theo thực lực của ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết nó kinh khủng tới đâu. A, Nghệ Phong tùy ý kêu một tiếng. Vậy vật thừa kế của Tà Đế là gì? Vũ kỹ chuyên trúc của Tà Đế. Cấm pháp, lão đầu tử nhàn nhạt nói. Cấm pháp, thâm tâm Nghệ Phong nhảy dựng lên, cảm thụ trái tim đập liên hồi. Cấm pháp là danh từ khiến người ta muốn hướng tới cỡ nào. Chỉ cần được xưng cấm pháp thì đều là công pháp kinh khủng. Nghệ Phong nghe nói đã từng có người thi triển cấm pháp phiên thiên đảo hải, sơn băng địa liệt. Chỉ cần nghe tên của cấm pháp cũng biết kém cỏi nhất cũng không kém công pháp địa giai. Hơn nữa cấm pháp chuyên trúc của tà đế có thể kém sao? Lão đầu tử, vũ kỹ gì và cấm pháp gì a? Tà đế truyền thừa xuống chỉ có 3 loại, một loại vũ kỹ và 2 loại cấm pháp, về phần cái khác phải nhờ vào nỗ lực của đương nhiệm tà đế. Nói cách khác, người học xong 3 loại công pháp này thì đã chiếm tất cả sở hữu của tà đế. Vị trí đại tà đế sẽ rơi xuống đầu ngươi, lão đầu tử nói rằng. Nghệ Phong bĩu môi, quỷ mới tin chuyện như vậy, hắn còn một đống chuyện tình tà tông chưa được biết. Trước khi Nghệ Phong còn chưa chính thức trở thành cường giả thì lão đầu tử vẫn phải làm người cầm lái tà tông. Tuy rằng Nghệ Phong là một tà đế, thế nhưng thật ra là hữu danh vô thực. Dường như lão đầu tử cũng biết Nghệ Phong không dễ lừa như vậy, hắn tiếp tục nói rằng. Trước tiên nói về vũ kỹ đi, vũ kỹ này là tà đế đời đầu tự sáng tạo ra, tổng cộng chỉ có 3 chiêu. Sau đó trải qua vô số đời tà đế không ngừng hoàn thiện truyền tới đời ta, vũ kỹ có tên gọi tinh bạo thương khung. Nghệ Phong nghe cái tên bá đạo này, tinh quang lóe lên trong mắt hỏi. Vũ kỹ địa giai cao cấp hay thiên giai? Lão đầu tử lắc đầu nói. Không giai, Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức vui mừng nói. Có phải đã không còn cách nào phân giai không? So với thiên giai còn mạnh hơn. Lão đầu tử trợn mắt nhìn, đối với mộng tưởng ngày càng hão huyền của. Nghệ Phong đành bất lực, hắn giải thích, không giai không phải là mạnh hơn thiên giai, cũng không phải nó yếu tới mức không có giai cấp mà không thể dùng giai cấp để phán đoán tinh bạo thương khung. Địa giai và thiên giai chỉ là một cái khái niệm không rõ ràng. Vũ kỹ mạnh hay yếu còn phải xem bản thân người thi triển là ai. Ví dụ như ta dùng vũ kỹ tinh giai cũng thừa sức giết chết ngươi sử dụng vũ kỹ thiên giai. Cho nên lịch đại tà đế đều không cho tinh bạo thương khung một phẩm giai nào, mà chỉ tính toán làm thế nào để nó phát huy ra lực công kích mạnh nhất. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói vậy liền cười hắc hắc. Tinh bạo thương khung là kỹ năng chuyên trúc của tà đế, còn trải qua vô số đời tà đế hoàn thiện, có lẽ sẽ rất mạnh đi. Lão đầu tử ngạo nghễ nói, tà tông có vị tiền bối thi triển tinh bạo thương khung đã chém chết một người vương cấp. Khi đó hắn mới chỉ là tướng cấp lục giai. Nghệ Phong ngẩn người, tướng cấp lục giai chém chết vương cấp. Cái này so với phệ linh nộ bạo cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Hiện giờ Nghệ Phong có thực lực tướng cấp thất giai đỉnh phong, cho dù thi triển lôi đình phá nhật kiếm đấu chính diện cùng vương cấp, sợ rằng cũng sẽ ăn chút thiệt thòi. Thế nhưng tinh bạo thương khung này cư nhiên có thể chém chết vương cấp, nó so với lôi đình phá nhật kiếm mạnh hơn nhiều. Con mẹ nó, thật không hổ là kỹ năng chuyên trúc của tà đế. Đáy lòng Nghệ Phong hưng phấn không ngừng, nhịn không được mắng một tiếng. Huống chi, lão đầu tử dừng một chút rồi nói tiếp. Lăng thần quyết của ngươi cũng trải qua vô số đời tà đế mới sáng tạo. Thi triển nó cùng với tinh bạo thương khung càng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói vậy liền vui vẻ lên. Lão đầu tử không để ý tới ánh mắt rực lửa của Nghệ Phong, nhàn nhạt nói tiếp. Tinh bạo thương khung chỉ có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất gọi là tinh bạo thiên hạ, chiêu thứ hai gọi là tinh bạo nhật nguyệt. Chiêu cuối, cùng chính là tinh bạo thương khung. 3 chiêu liên tiếp nhau, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, nếu đồng thời thi triển cả 3 chiêu có thể hủy thiên diệt địa. Ta đã từng thi triển qua một lần tại chỗ sâu trong biển rộng làm phát ra sóng thần nghìn dặm. Nghệ Phong ngẩn ra, hắn không thể tưởng tượng tình cảnh sóng thần nghìn dặm là như nào nhưng có lẽ lực lượng này dùng để phá tan một tòa núi lớn cũng không khó. Hiện giờ Nghệ Phong mới hiểu được lão đầu tử trước mặt không chỉ mạnh mà là mạnh biến thái. Thảo nào quái lão đầu vô cùng cố kỵ hắn. Lão đầu tử, nếu như hiện giờ ta thi triển sẽ mạnh tới đâu ha? Trong ánh mắt Nghệ Phong toát ra quang mang mạo hiểm, lão đầu tử quan sát hắn một phen rồi nói. Ngươi, lấy đấu khí hiện giờ của ngươi chống đỡ, có thể thi triển 2 chiêu đầu tiên đã phải cảm tạ trời đất rồi. Còn muốn đồng thời xuất cả 3 chiêu, chỉ cần thi triển 2 chiêu cũng đủ ngươi tung hoành đại lục trong những người đồng lứa rồi. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói vậy có chút nhục chí. Vậy chỉ cần thi triển chiêu đầu tiên sẽ mạnh bao nhiêu a? Muốn xem không? Lão đầu tử mỉm cười nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong dùng sức gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút xem kỹ năng chuyên trúc của tà đế kinh khủng cỡ nào. Ta sẽ thi triển một lần cho ngươi xem, tốt nhất là dùng lực lượng thất giai của ngươi thi triển. Lão đầu tử quay sang Nghệ Phong nói. Nghệ Phong gật đầu như gà mổ thóc, như vậy có thể giúp hắn dễ lý giải trực quan hơn. Lão đầu tử thấy hành động của Nghệ Phong cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Mang theo Nghệ Phong đi ra ngoài, hắn cũng muốn kích phát dục vọng học tập của Nghệ Phong. Chỉ có như vậy thì hắn mới sớm rời khỏi thánh địa, sống tại đây lâu như vậy, an tĩnh đã có chút phát rồ, nào có sảng khoái như du sơn ngoạn thủy. Nghệ Phong đi một đường theo lão đầu tử, đáy lòng hắn cũng muốn biết tinh bạo thương khung này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nghệ Phong vô cùng chờ mong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 658. Nghệ Phong và lão đầu tử đi một mạch xuống thác nước, dòng nước chảy từ trên cao đập xuống tạo thành bọt nước vang dội. Giống như những đóa hoa bay tung tóe, còn tản ra quang mang trong suốt. Xem cho kỹ, lão đầu tử nói một tiếng, tuy rằng cảnh sắc thác nước tuyệt đẹp, thế nhưng Nghệ Phong không có hứng thú nhìn. Hắn lui về phía sau hai bước, bình tĩnh nhìn lão đầu tử thi triển tinh bạo thương khung. Thức thứ nhất, tinh bạo thiên hạ. Lão đầu tử hét lớn một tiếng, toàn thân tản ra một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ, dường như toàn thân là thiên quân vạn mã đang ào ào xông tới. Từng cỗ khí thế tuôn ra từ trên người hắn bay ra hư không một vòng, tạo thành một làn sóng gợn. Lợi kiếm trên tay lão đầu tử tỏa ra quang mang vạn trượng. Hắn quơ lợi kiếm lên đánh về phía thác nước, oanh, lợi kiếm xẹt qua để lại từng đạo năng lượng kinh khủng. Dường như năng lượng tràn đầy kim quang hiện thành một hình bán nguyệt bay ra ngoài. Hầu như trong nháy mắt lão đầu tử dùng lợi kiếm khống chế năng lượng màu vàng công kích tới thác nước. Ầm ầm, một âm thanh vang lên mạnh mẽ, nguyên bản dòng nước đang chảy ào ạt xuống cư nhiên bị gián đoạn bắn ra bốn phía. Thác nước lớn dường như bị chặt đứt, dòng nước đang chảy xuống không thể tiếp tục chảy xuống, đều bị vây ở giữa, nhanh chóng ngưng tụ thành một hồ nước khổng lồ. Tảng đá ở dưới thác nước hiện giờ bị cỗ năng lượng đánh thủng một lỗ sâu 7-8 thước. Toàn bộ tảng đá hóa thành bột phấn bay khắp bầu trời. Dòng nước bị một chiêu này cản suốt một phút đồng hồ, đến cuối cùng ngưng tụ đủ hơn 10 thước nước rồi mới ầm ầm lao xuống thác nước. Dòng nước ngưng tụ lao xuống vô cùng mạnh, hung hăng nện trên mặt hồ tạo thành một cái hố sâu. Thanh âm mãnh liệt bộc phát, dòng nước bị bắn ra ngoài giống như một quả bom, kinh khí kinh khủng tán loạn. Nghệ Phong cảm giác lỗ tai như bị chấn điếc, hắn ngơ ngác nhìn dòng nước đập xuống tạo thành một cái hố sâu khổng lồ trên mặt hồ, miệng há hốc. Trời ạ, đây còn là chiêu thức do tướng cấp thất giai thi triển sao? Thật quá kinh khủng a. Nghệ Phong vỗ vỗ cái tai, hắn không thể tin được một màn trước mặt. Đây đâu còn là thứ mà Lôi Đình Phá Nhật Kiếm có thể so sánh. Tuy rằng Lôi Đình Phá Nhật Kiếm mạnh thế nhưng so với chiêu này kém hơn nhiều lắm. Nghệ Phong thầm nghĩ nếu sử dụng chiêu này có thể đối diện đánh văng vương cấp đi. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, ánh mắt nóng rực nhìn lão đầu tử. Lão đầu tử khinh thường vẻ mặt không có tiền đồ của Nghệ Phong. Chỉ mới thức thứ nhất đã khiến ngươi như vậy, nếu như thi triển hai thức sau chắc ngươi điên mất phải không? Nghệ Phong ngẩn người, hắn không có cách nào tưởng tượng hai chiêu phía sau mạnh tới đâu. Lão đầu tử nói uy lực chiêu sau mạnh hơn trước rất nhiều, không biết sẽ cường hãn tới mức nào. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, cố gắng dẹp yên chấn động và hưng phấn trong lòng. Hắn thầm nghĩ thật không hổ là kỹ năng chuyên trúc của tà đế, thật kinh khủng không cách nào hình dung. Tà đế có thể trở thành quái vật cũng là bình thường. Lão đầu tử, nếu ta học xong cũng sẽ có khí thế như vậy. Nghệ Phong líu lưỡi nói, nếu như ngươi có thể lĩnh hội toàn bộ, cho dù không có khí thế như ta thì 7-8 phần vẫn thi triển được. Lão đầu tử nói nhàn nhạt, lần đầu tiên hắn học thành công, thi triển ra cũng không có khí thế như vậy, thế nhưng lấy cảm ngộ hiện giờ của hắn, thi triển tinh bạo thiên hạ đã có chút dùng dao mổ trâu giết gà. 7-8 phần 10, vậy cũng được rồi. Nghệ Phong nhớ tới chấn động khi nãy, trong lòng hưng phấn không ngừng, hắn còn không hy vọng xa vời có thể thi triển ra khí thế giống như lão đầu tử. Thực lực của ngươi có thể thi triển hai thức đầu, về phần thức thứ ba hiển nhiên không có khả năng. Chẳng qua đối với ngươi mà nói thế là đã quá đủ. Lão đầu tử vẫn còn chút không hài lòng với thực lực hiện giờ của Nghệ Phong. Vậy phải mạnh tới đâu mới có thể thi triển thức thứ ba? Nghệ Phong hỏi, chờ ngươi lên được vương cấp rồi thử thí nghiệm xem. Khi đó thật ra, miễn cưỡng có thể xuất ra thức thứ ba, lúc đó ngươi mới chân chính thấy được tinh bạo thương khung. So với chiêu vừa rồi, uy lực của nó không chỉ gấp 10 lần. Lão đầu tử ra vẻ sùng bái tinh bạo thương khung, Nghệ Phong líu lưỡi, hắn đã bị chấn động tới chết lặng. Thật không thể tưởng tượng được cùng lúc thi triển cả ba chiêu là khái niệm gì. Lão đầu tử, hai chiêu cấm pháp còn lại là gì? Sẽ không kém so với cái này chứ? Nghệ Phong nhìn lão đầu tử nói, nhìn thấy được tinh bạo thương khung, hắn rất có hứng thú với cấm pháp. Hắn rất muốn biết cấm pháp chuyên trúc của tà đế có bao nhiêu lợi hại. Lão đầu tử nhàn nhạt nói, cũng khá mạnh, còn phải xem vào người sử dụng nữa. Đó là cấm pháp gì? Nghệ Phong nhìn lão đầu tử hỏi. Một loại cấm pháp là trảm tiên, một loại cấm pháp là hấp tinh. Nghệ Phong cổ quái nhìn lão đầu tử. Hấp tinh đại pháp, ta kháo, đây không phải công pháp của Nhậm Ngã Hành sao? Vì sao lại trở thành cấm pháp của tà tông? Nhậm Ngã Hành, hắn là ai? Ngươi đã từng nghe qua hấp tinh? Lão đầu tử hồ nghi nhìn Nghệ Phong, rất khó lý giải vì sao Nghệ Phong biết được cấm pháp chuyên trúc của tà đế. Nhậm Ngã Hành hả? Ai ra, cho dù nói với ngài thì ngài cũng không hiểu, dù sao đi nữa đó là tồn tại rất ngưu bức. Có phải hấp tinh của ngài là hấp thu công lực của người khác cho chính mình sử dụng không? Nghệ Phong nhìn lão đầu tử nói. Lão đầu tử ngẩn người nhìn Nghệ Phong nói. Vì sao ngươi biết, ta kháo, thật đúng sao? Nghệ Phong ngẩn người không nhịn được mắng to. Nhưng lập tức hắn phấn chấn lên, nếu như nội dung của nó giống với hấp tinh đại pháp, có thể hấp thu công lực của người khác rồi chuyển hóa cho mình, vậy thì việc gì mình phải tu luyện nữa? Chậc chậc, thế này thì còn sợ gì, tôn cấp, ta tới đây. Nghệ Phong càng nghĩ càng hưng phấn. Lão đầu tử thấy đột nhiên Nghệ Phong nở nụ cười, hắn không hiểu Nghệ Phong có cái gì buồn cười, nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi cười cái gì, lão đầu tử, có phải học xong hấp tinh đại pháp thì ta không cần phải tu luyện nữa, sau này chỉ việc hấp thu công lực người khác là xong. Nghệ Phong cười hắc hắc, một câu nói khiến lão đầu tử trong nháy mắt hiểu ra Nghệ Phong đang đánh chủ ý gì, hắn khinh thường nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi mộng tưởng hão huyền đã đủ chưa, tuy rằng hấp tinh có thể hấp thu công lực người khác cho chính mình sử dụng, thế nhưng cũng không để thăng bất kỳ thực lực của ngươi lên. Nói như thế này cho dễ hiểu, người hấp thu công lực của một người vương cấp, ngươi sẽ đạt được thực lực vương cấp trong nháy mắt, nhưng khi thực lực vương cấp dùng hết thì ngươi sẽ trở lại cảnh giới vốn có. Căn bản sẽ không gia tăng chút công lực nào. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói vậy liền ngẩn người ra, trong lòng không nhịn được mắng to. Kháo, vì sao có công pháp tồi như vậy? Đây không phải vũ nhục cái tên hấp tinh đại pháp sao? Lão đầu tử nghe Nghệ Phong nói vậy suýt chút nữa tức chết, cái gì gọi là vũ nhục cái tên hấp tinh? Cấm pháp này kinh khủng như vậy ngươi còn chưa nhìn ra sao? Một người tướng cấp dựa vào hấp thu lực lượng người khác đạt tới vương cấp. Đây là cấm pháp kinh khủng cỡ nào a? Để thăng thực lực trong nháy mắt, đó là một công cụ lừa đảo vô cùng khủng bố. Cho dù không có vương cấp, người hấp thu thực lực mấy người tướng cấp, vậy không phải thực lực của ngươi cũng sẽ bành trướng lên sao? Người khác chiến đấu sẽ bị tiêu hao đấu khí, ngươi càng đánh lại càng nhiều. Cái này còn chưa đủ kinh khủng, đương nhiên hấp tinh không thể sử dụng thường xuyên, thế nhưng chỉ cần thi triển một lần vào lúc nguy cấp cũng đủ để xoay chuyển thế cục. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 659, Nghệ Phong đồng dạng rất tức giận. Hấp tinh này so với vũ kỹ hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành mà nói thì kém xa, đây không phải đang vũ nhục hấp tinh đại pháp sao? Nghệ Phong đã quyết định, học xong cấm pháp này nhất định phải đổi tên cho nó. Tuyệt đối không thể gọi nó là hấp tinh đại pháp. Lão đầu tử, ta còn tưởng rằng rất mạnh, thì ra chỉ là một thứ giả tạo. Quên đi, cũng không muốn nói cùng ngài thứ giả tạo này nữa, cấm pháp còn lại là gì? Nghệ Phong khinh thường nói. Lão đầu tử nghe Nghệ Phong nói vậy suýt chút nữa tức chết. Cấm pháp như vậy hắn còn cảm thấy chưa đủ, vậy hắn muốn như thế nào? Loại cấm pháp hấp thu công lực của người khác để đề thăng công lực cho chính mình có tồn tại sao? Có thể có thế nhưng lão đầu tử tự nhận hắn chưa nhìn thấy. Nghĩ vậy, lão đầu tử chỉ muốn tìm cách đập chết Nghệ Phong. Hắn hít sâu vào một hơi, cho dù tiểu tử không lộ chút khiếp sợ thì thôi còn dám miệt thị như vậy. Kháo, cấm pháp chuyên trúc của tà đế cũng có thể bị người ta miệt thị. Đây là chuyện lần đầu tiên lão đầu tử gặp phải. Đối với tên hỗn đản không biết tôn sư trọng đạo, lão đầu tử hơi chút chết lặng tiếp tục nói. Một bộ vũ kỹ chuyên trúc khác của tà đế là Trảm Tiên. Tác dụng có lẽ cũng khiến ngươi chướng mắt, chỉ là tăng vào thực lực lên vài lần, thậm chí hơn 10 lần mà thôi. Ngươi đã chướng mắt như vậy thì ta dứt khoát sẽ không dậy. Thực lực tăng vọt hơn 10 lần, Nghệ Phong nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác có chút choáng váng. Thực lực tăng vọt gấp 10 lần, vậy không phải muốn đánh tiểu quái vật. Vương cấp cũng dễ như trở bàn tay sao? Cái đó, lão đầu tử, ta nghĩ lại rồi, tuy rằng còn kém một chút thế nhưng so với không có vẫn hơn. Ta sẽ cố gắng tu luyện là được. Nghệ Phong cười hắc hắc, hắn không trông cậy có thể đề thăng mấy chục lần, chỉ có thể đề thăng vài lần đã đủ thỏa mãn rồi. Lão đầu tử trợn mắt nhìn hắn, cấm pháp này phải học thật chăm chỉ, học càng sâu thì lực lượng tăng vọt cũng càng mạnh. Di chứng sau khi tăng vọt cũng giảm thiểu càng nhỏ. Nghe nói khi tu luyện tới đỉnh phong, không cần thi triển ra cũng có thể làm tăng công lực. Tim Nghệ Phong nhảy dựng lên, thật không hổ là cấm pháp chuyên trúc của tà đế, không phải như bình thường a. Vậy mà khi tăng thực lực còn có thể tăng cả công lực, hắn hận không thể học ngay lập tức, sau đó tu luyện tới đỉnh phong. Lão đầu tử, tà đế còn có vũ kỹ chuyên trúc nào khác không? Ba loại có vẻ quá ít đi, Nghệ Phong nhìn lão đầu tử hỏi. Khóe miệng lão đầu tử co quắp lại, ba loại còn chê ít. Chỉ cần tùy ý lấy một loại đưa ra ngoài đều có thể khiến đám cao thủ trên tôn cấp tranh đoạt nhau vỡ đầu chảy máu, tiểu tử này lại còn ngại ít. Miệng rắn không đủ nuốt voi à? Không có, lão đầu tử trả lời không chút nghĩ ngợi. Lão đầu tử, không thể nào, tà tông nghèo như vậy sao? Được rồi, ngài đừng trừng mắt nhìn ta, không có thì không có đi. Dù sao đi nữa ngài cũng không đem ra được thứ gì tốt hơn. Nghệ Phong nói với vẻ bất cần, câm miệng, lão đầu tử thấy Nghệ Phong thi triển phép khích tướng. Hắn hừ một tiếng nói, nếu ngươi còn muốn trở thành tà đế, vậy thì thành thật một chút. Có bản lĩnh ngài đừng dạy cho ta a. Ha ha, Nghệ Phong càn rỡ cười to, rốt cuộc cũng chiếm được thượng phong trước mặt lão đầu tử. Tuy rằng lão đầu tử như bức, thế nhưng còn không tới mức không giao kỹ năng chuyên trúc của tà đế cho hắn. Nếu không, lấy tính tình hiện giờ của hắn đã sớm bỏ đi đâu còn ở lại chỗ này. Đây là trách nhiệm của tà đế đời trước, muốn chạy thoát không có khả năng. Trừ phi hắn muốn khi sư diệt tổ, nếu không nhất định phải dạy Nghệ Phong. Chuyện tình khi sư diệt tổ Nghệ Phong không dám làm, lão đầu tử càng không dám làm. Lão đầu tử tức giận, cắn răng nói, tiểu tử, ta không dám không dạy ngươi, thế nhưng nếu ta để chậm lại. 10 năm 8 tháng thì cũng không có người nào nói gì. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói vậy không khỏi ngẩn người. Lập tức hắn biến thành một bộ dáng nịnh nọt tươi cười. Ha ha, lão đầu tử, ta đùa chút với ngài thôi. Người phong tao như ngài ai mà chẳng biết, tiểu tử còn phải học tập ngài đây. Lão đầu tử khinh thường nhìn Nghệ Phong thấy vậy nhưng không dám làm gì, lão đầu tử còn đang cầm hàng A. Nhắm mắt lại, lão đầu tử nói rằng, Nghệ Phong nhanh chóng nhắm lại hai mắt, lão đầu tử dùng đấu khí cắt đầu ngón tay hắn, một giọt máu đỏ tươi chảy ra lơ lửng trên không trung, tay lão đầu tử kết ấn không ngừng, từng đạo hồn lực vây lấy giọt máu khiến giọt máu càng lộ vẻ yêu dị. Lão đầu tử kết ấn càng lúc càng nhanh, vẻ mắt cũng hơi chút trắng bệch. Số lượng tin tức của ba loại vũ kỹ quá lớn, hơn nữa còn có một ít cảm ngộ của hắn, cho dù dùng thực lực của hắn thi triển ra hồn độ cũng có chút mệt mỏi. Thành, lão đầu tử hét lớn một tiếng, giọt máu tươi bay thẳng vào giữa đầu Nghệ Phong. Làm xong chuyện này, lão đầu tử mới cố gắng làm yên ổn đầu óc nặng trĩu của mình. A, Nghệ Phong hét thảm một tiếng, hắn ôm đầu ngã lăn trên mặt đất, vẻ mặt méo mó biến dạng. Nghệ Phong chỉ cảm thấy một luồng tin tức khổng lồ xông thẳng vào trong đầu hắn. Số lượng tin tức khổng lồ khiến hắn cảm giác như vỡ tung đầu. A, thanh âm thê thảm khiến lão đầu tử không nhịn được run run, nhìn bộ dáng thê thảm của Nghệ Phong nằm trên mặt đất. Trong lòng lão mọc lên một chút tự trách, vừa rồi có phải nên phân thành ba lần cho hắn. Lão đầu tử cúi xuống, dùng tay hóa thành trường áp vào đầu Nghệ Phong, năng lượng màu vàng chớp động trên tay hắn. Trải qua lão đầu tử xử lý, vẻ mặt méo mó của Nghệ Phong cũng dần khôi phục lại. Lúc này lão đầu tử mới thở dài một hơi. Giúp ngươi chặn lại một chút, lão đầu tử nhìn Nghệ Phong, quang mang trên tay phóng lớn một lần nữa. Trên khuôn mặt anh tuấn của Nghệ Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười thư sướng. Hai người bảo trì tư thế này không biết bao lâu, lát sau lão đầu tử mới buông lỏng tay ra, đứng ở bên cạnh chờ Nghệ Phong. Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, Nghệ Phong liền mở mắt, trên mặt khôi phục thần sắc vốn có. Hấp thu xong, lão đầu tử hỏi, Nghệ Phong gật đầu, tuy rằng nhận chút dằn vặt thế nhưng dưới sự trợ giúp của lão đầu tử, quả thật hấp thu rất nhanh. Nếu đã hấp thu xong, vậy thì ở lại thánh địa 2 tháng đi. Không mong ngươi có thể luyện tới cảnh giới cao, thế nhưng ít nhất phải qua nhập môn. Lão đầu tử nói, Nghệ Phong thấy lão đầu tử nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu, đáy lòng hắn cũng có quyết định này. Tu luyện vũ kỹ ở bất kỳ nơi nào cũng không thể tốt hơn ở thánh địa. Được rồi, coi như bây giờ ngươi là tà đế đương đại, truyền thừa lần này cũng đã hoàn thành xong. Sau này tất cả mọi chuyện đều dựa vào chính ngươi. Lão đầu tử nói. Nghệ Phong trợn mắt bất đắc dĩ đứng lên, hắn thầm nghĩ ngài thật hào hiệp, nào có người dạy đệ tử như vậy. Lão đầu tử hơi suy nghĩ một chút rồi nói, tuy rằng tà tông còn chút của cải, thế nhưng lấy thực lực hiện giờ của ngươi muốn lấy cũng vô dụng. Ngươi hãy nỗ lực tu luyện cho tốt, trở thành một cường giả chân chính rồi quay lại đây, ta sẽ giao tận tay cho ngươi. Nghệ Phong thấy lão đầu tử nói thận trọng như vậy, nguyên bản trong đầu định đòi lão đầu tử ngay lập tức liền dừng, hắn gật đầu nói. Ta biết, được rồi. Cố gắng tu luyện 2 tháng ở thánh địa đi, ta đi tìm Triệu lão. Lão đầu tử nói xong, thân ảnh chợt lóe, dường như không muốn ở nơi này thêm một khắc nào. Nghệ Phong thấy vậy không khỏi cười khổ, nếu đây không phải trách nhiệm thì sợ rằng hắn đã sớm bỏ đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.